Thiên Kiêu Chiến Kỷ 108 chương 1064 đưa thân trước bốn canh ba tất đông liễu thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ. Ủy khuất. Cực kỳ bi ai. Thề với trời. Theo chiến đấu bắt đầu. Hắn căn bản không có khinh thường qua Lâm Tầm. Lại lúc chiến đấu. Đem tự thân chiến lực vận chuyển tới cực hạn. Hắn tự tin đối phó trọng thương Lâm Tầm đã dư xài. Không ngờ rằng chiến đấu theo bắt đầu đến. Hắn lại liên tiếp chỗ bị thương, cái này khiến hắn đều nhanh muốn điên. Ngoài thành những người khác gặp đây. Cũng đều rất im lặng. Cái này Lâm ma thần cũng quá tà dị. Trọng thương phía dưới. Đều có thể đánh đến trình độ như vậy. Ai dám tin ngươi cũng là một vị tuyệt đỉnh nhân vật. Có thể nhìn không ra ta thủ thương nhiều nghiêm trọng không, Lâm Tầm than thở. Một bộ bị lầm hồi bộ dáng. Tất đông liễu sắc mặt biến đổi bất định. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Lâm Tầm khí cơ rất hỗn loạn. Sắc mặt trắng bệch. Lại trên thân mỗi một tấc hoàn hảo địa phương. Đều là vết thương. Đồng thời, hắn còn thỉnh thoảng chỗ ho ra máu. Đây hết thảy đều để người vô pháp không tin hắn không bị tổn thương. Huống chi. Đây chính là quyết đấu. Thắng bại là xem riêng phần mình thực lực. Ngươi so đo những này là không lộ ra quá vô năng, Lâm Tầm lời này vừa nói ra. Tất đông liễu lập tức giơ chân. Càng thêm nổi giận. Được. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể liều mạng tới khi nào. Oanh, hắn lại lần nữa xuất kích. Vũ rực vàng ấm ánh. Chảy xuôi lôi điện. Chút xuống thiên địa ở giữa. Tốc độ cực nhanh. Lực lượng hủy diệt kinh người. Chỉ là không bao lâu. Tất đông liễu lại một lần bị kích thương. Hắn còn đến không kịp nổi giận. Tự bị Lâm Tầm xông lên trước. Một bàn tay chấn áp trên mặt đất. Phù phù, mặt đất chấn động, tất đông liễu bị đau kêu to. Vũ rực đều bẻ gãy, thân thể máu tươi chảy xuôi. Canh một tiếng, vô cùng sắc bén đoạn đao đã chống đỡ tại tất đông liễu chỗ cổ. Trên mặt hắn tràn ngập phẫn nộ. Ngơ ngẩn cùng không cam lòng. Không thể tin được. Chính mình hội sẽ thua ở trọng thương phía dưới Lâm ma thần trong tay. Chuyện này với hắn đả kích thực sự quá lớn. Nhận thua. Tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không. Ngươi chỉ sợ sẽ cùng Lý Thanh Bình đồng dạng. Bị người thừa dịp cháy nhà hôi của. Lâm Tầm nói. Tất đông liễu khẽ giật mình. Sau đó sắc mặt đại biến. Vô ý thức nói. Ta nhận thua, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn lại không nhìn được xấu hổ giận dữ muốn chết. Hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hoàn toàn chính xác quá sỉ nhục. Bị người đánh bại. Còn khuất nhục chỗ nhận thua. Lệnh làm tâm cao khí ngạo hắn bị đả kích. Lâm Tầm thu hồi đoạn đao. Thở dài khẩu khí. Buông lòng nói. Ba trận chiến ba thắng. Rốt cuộc không cần tiếp tục đấu nữa, tất đông liễu nhìn không được nói. Ngươi đến tột cùng thủ thương không có, Lâm Tầm khẽ giật mình. Nói. Cái này có trọng yếu không, đúng vậy a? Có trọng yếu không, đều đã thua. Hỏi lại những này căn bản không có ý nghĩa. Tất đông liễu đau thương cười một tiếng, thân ảnh lảo đảo rời đi chiến trường, bóng lưng cô độc. Bằng chiến lực của ngươi. Hoàn toàn có thể chính diện chiến thắng đối phương. Vì sao còn muốn như vậy, hố người, Lâm Tầm bên tai truyền đến Triệu Cảnh Huyên truyền âm. Lâm Tầm một bên trở về đỉnh núi. Một bên nói ra. Hố người nào có. Ta là thật thủ thương. Chỉ là không nghiêm trọng như vậy mà thôi. Là bọn hắn có mắt không tròng tìm ta khiêu chiến. Cũng không phải ta cố ý. Cái này có thể gọi hố người sao, Triệu Cảnh Huyên âm thầm xem thường. Làm còn không nhận. Gia hỏa này ra mặt cũng so trước kia dày nhiều lắm. Lúc này. Bên ngoài sân mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc mà kinh nghi. Lâm ma thần quá cường đại. Ba trận chiến ba thắng. Làm người ta chấn kinh. Đáng sợ nhất là. Thương thế hắn nghiêm trọng như vậy. Lại lần lượt đánh bại Lý Thanh Bình cùng tất đông liễu. Lộ ra quá không thể tưởng tượng. Hắn khẳng định là trang có người cắn răng cho rằng Lâm Tầm là cố ý hố người. Cũng có thể là thương thế của hắn không hề giống mặt ngoài như vậy nghiêm trọng, chúng ta đều bị hắn che đậy. Một chút nhân vật già cả phân tích. Mặc kệ loại kia tình huống. Hắn đã thu hoạch ba trận thắng lợi. chú định có thể thông qua vòng thứ hai khảo hạch. Có thể đi tranh giành cuối cùng 5 vị trí đầu thứ hạng. Một số người cảm khái. 5 vị trí đầu cuộc chiến đấu. Lâm Ma Thần lần lượt đối chiến 3 trận. Mỗi một chàng đều chiến thắng. Cái này tấn cấp tốc độ tuyệt đối có thể nói là giữa sân đệ nhất nhân. Không bao lâu thứ 6 trận tỉ thí bắt đầu. Ra sân chính là Tiếu Thương Thiên, đối thủ của hắn là đến từ Cửu Diệu Kiếm Các Triển Phong. 300 hiệp về sau, Triển Phong chủ động nhận thua. Trận thứ 7 Kim Mộ Vân đối thủ chủ động nhận thua. Trận thứ 8 Vũ Linh Không đối thủ chủ động nhận thua. Trận thứ 9 một trận lại một trận quyết đấu triển khai, sau đó kết thúc. Tình hình chiến đấu đều kịch liệt chi cực. Mấy cái này đặt chân tuyệt đỉnh tiểu cự đầu. Mỗi một cách đều là có thể xưng biến thái. Lẫn nhau đối chiến. Đúng như Nhật tranh huy. Long tranh hổ đấu. Vô cùng đặc sắc. Bên ngoài sân tất cả mọi người thấy thần trì hoa mắt, thỉnh thoảng bộc phát ra thật thật tiếng kinh hô, xôn xao âm thanh. Có người cuồng hỉ, cũng có người thất lạc. Chỉ là đây hết thảy đều cùng Lâm Tầm không có quan hệ. Hắn đã lần lượt tiến hành 3 trận quyết đấu, lại không một lần bại. Vững vàng có thể tiến vào vòng thứ 3 trong quyết đấu. Lúc này, hắn ngay tại tĩnh tâm ngồi xuống. Cẩu Viêm Chân tự bảo. Làm hắn hoàn toàn chính xác bị thương tổn. Lúc ấy nếu không phải hắn kịp thời vận chuyển tinh yên thôn không đạo lực lượng. Hóa giải kia đập vào mặt mà tới tự bảo lực lượng. Cực có thể đụng phải chân chính thương tích. Dù vậy, hắn vẫn là bị xung kích, da thịt từng khúc giãn nứt ra lít nha lít nhít vết thương, nhìn rất đáng sợ. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da thôi. Ngồi xuống thời điểm, Lâm Tầm mắt đen tỉnh táo. Giống như một người đứng xem. Lặng im nhìn xem phát sinh ở trên chiến trường mỗi một lần quyết đấu. Cái kia vô cùng to lớn thần thức. Giống như xúc tu. Bao trùm tại chiến trường khác biệt góc độ. Đem kỳ thượng bộc phát chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh chuẩn bắt được. Hắn tâm cảnh không minh, không có chút rung động nào. Thức hải bên trong. Nguyên thần chi linh thì tại lặp đi lặp lại thôi diễn mỗi một cuộc chiến đấu chi tiết. Sau đó đem tự thân ý thức chiến đấu đưa vào trong đó. Tiến hành so sánh. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lâm Tầm còn không có cuồng ngạo đến khinh thường thiên hạ cùng thế hệ tình trạng. Nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Tối thiểu đến, lần lượt leo lên chiến trường tuyệt đỉnh tiểu cử đầu bên trong. Chỉ có chút ít mấy người đưa tới hắn coi trọng. Hoặc là nói là để hắn vô pháp nhìn thấu sâu cạn. Tiếu Thương Thiên là một cách trong số đó. Liên tục 3 trận, hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có chiến lực. Đao phong như giận. Trong vòng 10 chiêu. Tất bẻ gãy nghiền nát đánh bại đối thủ. Hắn được xưng đao cuồng. Đao ý cũng là cuồng mãnh không bị trói buộc. Mang theo tự do tự tại. Vô câu vô thúc hương vị. Đao phong chỗ hướng. Tựa như có thể phá vỡ hết thảy gông xiềng. Hắn biểu hiện. Đưa tới toàn trường chấn động. Lóa mắt vô song. Bị coi là nhất có hy vọng cướp đoạt tiểu cử đầu bảng hạng nhất cường đại nhân vật kiếm ma dạ thần cũng không kém cỏi. Hắn kiếm đạo đường đường chính chính, huy hoàng vô lượng, lăng lệ đến cực hạn, cũng hùng hồn đến cực hạn. Một kiếm ra có thể làm cho dược thần phải sợ hãi tới quyết đấu hai tên tuyệt đỉnh tiểu cử đầu đều là tại trong vòng 3 chiêu tự bị trấn áp, không thể không nhận thua rút lui. Kim Mộ Vân cũng cực kỳ kinh diễm, làm Thông Thiên Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ. Hắn kiếm đạo bá liệt như lửa. Giống như một tôn kiếm vương tại quét ngang càn khôn. Vũ Linh Không kỳ tinh giao mỗi một cái tiểu cử đầu. Đều có cái thế chi uy. Như từng vòng đại nhật tranh huy. Triển lộ ra viễn siêu bình thường phong thái. Đồng thời thông hướng trong sân tiếng nghị luận đã để Lâm Tầm hiểu rõ đến. Tuyệt đỉnh đạo đồ, phân sơ khuy môn kính đăng đường nhập thất đăng phong tạo cực ba cái tầng thứ. Có thể đưa thân vòng thứ hai quyết đấu 18 người đứng đầu tuyệt đỉnh tiểu cử đầu. Gần như đều ở vào đăng đường nhập thất giai đoạn. Mà giống như Tiếu Thương Thiên. Dạ thần các loại chờ nhân vật đứng đầu. Đã bắt đầu chạm đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Chiến lực muốn càng mạnh. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là nói đồ có khác. Chiến đấu tại tu vi tương đương tình huống dưới, so đấu liền là tự thân vũ đạo tu vi. Mà vũ đạo lại cùng ý thức chiến đấu thủ đoạn đại đạo lực lượng có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Chú định không có khả năng có một cách tinh chuẩn phân chia tiêu chuẩn. Nhất là tuyệt đỉnh tiểu cử đầu ở giữa thực lực vốn là không kém nhiều. Muốn trổ hết tài năng, liền muốn xem riêng phần mình có áp chủ bài trọn vẹn sau 3 canh giờ. Vòng thứ 2 quyết đấu hạ màn kết thúc. Trừ bỏ bị trước tiên đào thải Cẩu Viêm Chân, 3 trận chiến 3 bại Lý Thanh Bình. Đồng dạng còn có mấy vị tuyệt đỉnh tiểu cử đầu cả bàn đều thua. Có thể 3 trận chiến 3 thắng chỉ có 4 người, theo thứ tự là Lâm Tầm, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Kim Mộ Vân. 3 trận chiến 2 bên thắng có 6 người, theo thứ tự là Triệu Cảnh Huyên, Kỷ Tinh Giao, A Lỗ, Vũ Linh Không, Tốc Lương Bình, Đủ Hướng Sông Đấu. 3 trận chiến 1 bên thắng có 6 người, dựa theo quy tắc bọn hắn chú định vô duyên với vòng thứ 3 quyết đấu. Sau đó vòng thứ 3 quyết đấu hội sẽ phân hai loại. Một loại là tranh đoạt thứ 5 đến hạng 10 bài vị. Tham dự bực này cạnh tranh là kia 3 trận chiến 2 thắng 6 vị tiểu cử đầu. Một loại thì là tranh đoạt 4 người đứng đầu bài vị, tham dự cạnh tranh là Lâm Tầm bọn 4 người. Nói cách khác, bao quát Triệu Cảnh Huyên, Vũ Linh Không, Kỷ Tinh Giao ở bên trong 6 người đã không có tư cách xung kích 4 người đứng đầu. Biết được kết quả này, Vũ Linh Không lập tức tâm lý mất cân bằng, sắc mặt âm tình bất định, trong con ngươi dũng động dọa người hận ý. Nguyên bản hắn là cực độ khát vọng tại lần này trong quyết đấu có thể đem Lâm Tầm đánh bại, tắm rửa sỉ nhục, có thể kết quả lại làm hắn tao ngộ đả kích. Hắn liền đi cùng Lâm Tầm, tư cách cũng không có đồng thời tại xếp hạng bên trên, đã chú định hội sẽ thấp hơn Lâm Tầm không thể nghi ngờ. Tại dưới bực này tình huống, đừng nói tắm rửa sỉ nhục, cuối cùng còn muốn bị Lâm Tầm để lên một đầu. Cái này khiến Vũ Linh Không làm sao có thể cam tâm. Đáng hận Vũ Linh Không răng đều kém chút cắn nát. Lần này quyết đấu không phải là chiến chi tội. Kỷ Tinh Giao trong lòng u thở dài, cũng có chút không cam lòng. Trước đó, nàng trận đầu khiêu chiến là Tiếu Thương Thiên, dùng hết sở hữu, chung quy là cờ kém một bậc, không có thể thu được thắng. Cũng nguyên nhân chính là một trận chiến này, làm cho nàng như vậy đã mất đi hướng phía trước 4 tên khởi xướng bắn vọt tư cách. Triệu Cảnh Huyên, A Lỗ bọn hắn ngược lại là thần sắc như thường, có thể đưa thân 10 vị trí đầu, đã tính một cái kết quả không tệ. Tốc Lương Bình cùng Đủ Hướng Sông Đấu nhìn cũng có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể kềm chế trong lòng không cam lòng. Ghê tởm kia Lâm Ma Thần trộm gian dở thủ đoạn, lại vẫn có thể tranh đấu 4 người đứng đầu ghế. Cái này không công bằng chân núi. Có người kêu to, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đã sớm đối Lâm Tầm cừu thị một chút cổ lão đạo thống cường giả, nhao nhao kêu là không tệ. Hắn Lâm Ma Thần nếu không phải chơi lừa gạt, để Lý Thanh Bình trên sự khinh thường làm, đâu có thể nào đạt được thắng lợi. Chỉ bằng hắn Lâm Ma Thần chiến lực, căn bản không đủ tư cách đi xung kích trước 4 những này ồn ào cùng công kích Lâm Tầm. Gần như đều là Trường Sinh Tịnh Thổ, Vẫn Huyền Kiếm Trai, Linh Bảo Thánh Địa những thế lực này. Tại thay Vũ Linh Không, Kỷ Tinh Giao bọn người can thiệp chuyện bất bình. Cái khác tu đạo giả nghe vậy, mặc dù chưa từng phụ họ, trong lòng cũng rất tán đồng. Dù sao, vô luận là Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, vẫn là Kim Mộ Vân, đều là bằng vào chân chính chiến lực mà trổ hết tài năng. Có thể Lâm Tầm ở phía sau 2 trận trong quyết đấu, chiến thắng thủ đoạn lại tràn đầy chỉ trích, cho nên bị rất nhiều bất mãn công kích, cho là hắn không đủ tư cách đưa thân để nhất danh sách cạnh tranh bên trong thiên kiêu chiến kỷ. 108 chương 1065 không chết quy tắc gì động canh 4 người một khi thất lạc, phẫn nộ, liền sẽ đi chiều theo những người khác. Cho dù là tu đạo giả cũng không ngoại lệ. Mà Lâm Tầm tồn tại, không thể nghi ngờ để những cái kia vốn là đối với hắn cừu thị người tìm được chỗ tháo nước. nhao nhao lên tiếng chỉ trích. Có được đưa thân tiểu cử đầu bảng trước bốn tư cách, lại không hưởng thụ được bực này xếp hạng mang đến vinh quang, ngược lại gây nên nhiều như vậy chỉ trích. Xét đến cùng, đơn giản là xem Lâm Tầm có thể lẫn thôi. Hắn không môn không phái, lẻ loi một mình, tự không có đủ để khiến những cái kia cổ lão đạo thống kiêng kỵ phân lượng. Bởi vậy cũng có thể gặp, tại cách này bởi các đại cổ lão đạo thống chỗ đem khống cổ hoang vực bên trong, lẻ loi một mình muốn quật khởi, là bực nào chi gian nan. Lâm Tầm mắt thấy một màn này, bỗng nhiên cười. Hắn mang lập đỉnh núi đạo đàn bên trên, góc nhìn xuống giữa sân tất cả mọi người, thái độ khác thường mà trở nên cực kỳ cường thế, lạnh lùng nói: không bị người ghen là tầm thường. Cổ nhân nói không sai, ta Lâm Tầm một đường sông sáo đến nay, bước qua núi thây biển máu, sông qua đầm rồng hang hổ, ta hôm nay vốn có tất cả, thiên địa chứng giám, ngày có thể chiêu các ngươi, còn chưa đủ tư cách đến bình phán ta. Thanh âm đạm mạc, vang vọng thiên địa. Giữa sân mọi người đều là ngẩn ngơ. Chỉ trích cùng chỉ trích thanh âm cũng là bị áp chế xuống dưới. Trong thoáng chốc, đều có một loại bị chấn nhiếp ảo giác. Tốt một cái thiên địa chứng giám giả thần đôi mắt sáng lên. Chỉ dựa vào này khí phách có thể coi là chúng ta Tiếu Thương Thiên ánh mắt phun trào dị sắc. Triệu Cảnh Huyên cười mỉm, hàm răng ấm ánh, môi đỏ oanh nhuận, trong vắt mà thanh mỹ gương mặt bên trên chiếu sáng rạng rỡ. Nàng kia nhìn về phía Lâm Tầm một đôi mỹ lệ rõ ràng trong mắt đều là liên ý dị sắc. Đây chính là nàng nhận biết Lâm Tầm. Cho tới bây giờ đều như thế cùng thế khác biệt sắm thúi kỷ. Tinh Giao âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Bất quá, nàng lúc này cũng có được một tia xúc động. Thế nhân đều biết Lâm ma thần đảm phách vô song, uy danh truyền xa. Nhưng ai lại biết rõ, hắn dạng này một cái hạ giới đi ra thiếu niên nhân, vì thế bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu vẫn như cũ như vậy hung hăng ngang ngược. Vũ Linh không hừ lạnh, hắn càng thêm xem Lâm Tầm không vừa mắt. Kim Mộ Vân tại lúc này bỗng nhiên cất giọng mở miệng: Lâm Tầm, loại này khoác lác ngươi vẫn là đừng nói nữa. Đợi chút nữa quyết đấu lúc, cẩn thận bị đánh mặt. Đánh mặt bằng ngươi cũng xứng? Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, liền là Vân Khánh Bạch tới cũng không dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi muốn chết? Kim Mộ Vân sầm mặt lại. Cùng này đồng thời, chân núi Thông Thiên Kiếm Tông tu đạo giả sắc mặt cũng là trầm xuống. Người này lại vẫn dám xem thường Vân Khánh Bạch, đơn giản nên giết muốn chết. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong. Đợi chút nữa, ngươi nếu có thể ngăn trở ta ba chiêu, liền coi như ta thua. Toàn trường chấn động. Ba chiêu khẩu khí thật lớn, cho dù như Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần cũng không khỏi nhíu mày. Tốt tốt tốt, Kim Mộ Vân giận quá mà cười, toàn thân bắn ra thông thiên lăng lệ kiếm ý, trong con ngươi hàn mang kích xạ. Ta chờ thật là phách lối. Năm đó Vân Khánh Bạch khinh thường thế hệ trẻ tuổi, danh xưng vô địch thời điểm, chỉ sợ cũng không dám nói ra bực này khoác lác. Chân núi, Yến Trảm Thu khoanh chân ngồi tại nham thạch bên trên, thắt lưng sống lưng thẳng tắp, thần sắc giống nhau trước đó trầm tĩnh cùng đạm mạc. Trước đó liên quan tới Lâm Tầm biểu hiện đều bị hắn để ở trong mắt. Trong lòng mặc dù không nguyện ý, nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn ban sơ đánh giá thấp Lâm Tầm. Thanh Văn Tuyển, Lý Thanh Bình thảm bại làm hắn thậm chí sinh ra một tia cảnh giác. Cũng không phải là giật mình tại Lâm Tầm kia bế nghễ như ma thần chiến lực, mà là hắn chợt phát hiện Lâm Tầm sâu cạn. Hắn đúng là một mực chưa từng triệt để nhìn thấu chiến đấu có ma thần chi phong. Lòng dạ thâm trầm như khe rãnh, hành sự lại như vậy gan to bằng trời, không sợ thế tục ánh mắt. Người này như quật khởi, tất nương theo vô tận sóng gió, không biết muốn dẫn xuất bao nhiêu sự cố. Nghĩ đến cách này, Yến Trảm Thu trong con ngươi hiện lên trước nay chưa từng có kiên định. Cảnh Huyên sư muội quyết không thể cùng hắn dính vào quan hệ một vòng cuối cùng. Trước tiên triển khai là tiểu cử đầu bảng thứ 5 đến hạng 10 ở giữa quyết đấu. Quy tắc rất đơn giản, từng cái quyết đấu về sau, thất bại ba vị tiểu cử đầu y theo lẫn nhau đại đạo khí vận bao nhiêu. Dùng cách này đứng hàng thứ 8, 9, 10 thứ tự. Mà thu hoạch thắng lợi ba vị tiểu cử đầu thì phân biệt cần cùng hai người khác tiến hành quyết đấu. Y theo thành tích cuối cùng sắp xếp ra thứ 5, thứ 6, đệ thất thứ tự. Quyết đấu rất nhanh liền bắt đầu, hấp dẫn toàn trường chú ý. Chỉ là đối Lâm Tầm, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Kim Mộ Vân mà nói, đã có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Đang quan sát quyết đấu lúc, tâm cảnh đều là rất siêu nhiên. Thậm chí, giống như Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần đều là thừa này thời gian. Nhắm đôi mắt lại tính tu ngồi xuống, không tiếp tục để ý ngoại giới phát sinh hết thảy. Lâm Tầm gặp đây cũng không nhịn được có chút xúc động. Có thể tại như thế hoàn cảnh dưới tính tu, có thể cần cực kỳ cứng cỏi cùng không minh đạo tâm tu đạo giả vì sao muốn bế quan, vì chính là không ngoài ngoại giới chỗ nhiễu, tập trung toàn bộ tâm thần tiến hành đột phá. Bất quá, nếu là tâm cảnh đầy đủ cường đại, vô luận là tại núi đao biển lửa, vẫn là tại huyết tinh luyện ngục, đều có thể bình chân như vậy. Tám phong đánh tới, lù lù bất động. Bế quan hay không cũng không có cách nào đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Lâm Tầm tự nhiên cũng có thể làm đến bước này. Làm hắn xúc động chính là, giống như Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần như vậy tuyệt đỉnh nhân vật cái thế, đều đã sừng sững tại cùng thế hệ bên trong đỉnh phong, vẫn như cũ có thể thủ vững đạo tâm, không có chút nào lười biếng chỗ nắm chắc bất luận cái gì thời gian tu luyện. Loại này chấp nhất mà cường đại vẫn đạo ý chí, đủ để khiến người động dung. Không sợ đối thủ so ngươi xuất thân tốt, thiên phú cao, căn cốt tốt, liền sợ loại này tại tiên thiên bên trên chiếm hết ưu thế đối thủ, so ngươi chăm chỉ hơn cùng cố gắng có lẽ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể tại đạo đồ bên trên có được như vậy tạo nghệ. A Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Từng giờ từng phút tích lũy có lẽ vô pháp thay đổi gì, nhưng khi tích lũy tới trình độ nhất định, chú định có đống thạch thành sơn, trăm sông thành hải chi lúc. Lần này tiểu cử đầu chi tranh, có nhân vật như vậy đến quyết đấu, cũng là chuyến đi này không tệ. Lâm Tầm rốt cuộc minh bạch vì sao Tiếu Thương Thiên cùng Dạ Thần sẽ như thế coi trọng chính mình. Rất đơn giản, bọn hắn xem chính mình là chúng ta, mà lúc này Lâm Tầm cũng đã xem đối phương coi là đối thủ chân chính. Bất luận kết quả, đều là chờ mong tới thống khoái nhất. Quyết nghĩ đến cái này, một cỗ vô hình chiến ý theo Lâm Tầm trên thân hiện lên. Gần như đồng thời, mặt khác hai ngọn núi chi đỉnh bên trên, đang ngồi xuống tính tu Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần đều là hình như có sở cảm ứng, cùng nhau trợn khai nhãn mắt, hướng Lâm Tầm nhìn bên này tới. Làm phát giác được Lâm Tầm trên người chiến ý, Tiếu Thương Thiên hẹp dài như lưới đao trong mắt lặng yên xẹt qua một vòng sáng bóng. Dạ Thần thì mỉm cười, im ắng nói ra, muốn cùng ta đối ẩm, chiến đấu coi như toàn lực ứng phó. Đến lúc đó, ta sẽ không lưu thủ. Lâm Tầm bật cười lớn, như quân mong muốn. Hử, Kim Mộ Vân cũng nhạy cảm chú ý tới một màn này. Làm đồng dạng có tư cách cảnh đoạt bốn người đứng đầu tuyệt đỉnh nhân vật, hắn tự nhiên nhìn ra Lâm Tầm khí tức sinh ra biến hóa, thêm ra một cỗ vô hình vô chất lăng tiêu chiến ý. Bất quá, Kim Mộ Vân rất khinh thường. Lâm Tầm trước đó từng nói, muốn tại trong vòng ba chiêu đánh bại hắn, loại này khinh miệt mà tư thái cuồng ngạo, bị Kim Mộ Vân coi là vũ nhục, không thể nhìn. Không bao lâu, khí vận trên chiến trường quyết đấu kết thúc, phân ra thứ tự. Thứ 5, Kỷ Tinh Giao. Thứ 6, Triệu Cảnh Huyên. Đệ thất, A Lỗ. Thứ 8, Vũ Linh Không. Tốc Lương Bình cùng Đủ Hướng Sông Đấu phân loại thứ 9 cùng thứ 10. Đủ Hướng Sông Đấu là đến từ Nhật Thần Điện truyền nhân Tiêu Thanh Hà Sư Huyên. Trước đó không lộ liễu bí ẩn, nhưng bây giờ lại có thể đưa thân tiểu cử đầu bảng 10 vị trí đầu liệt kê, đưa tới giữa sân không biết bao nhiêu khiếp sợ thanh âm. Mà Vũ Linh Không vị này trường sinh tỉnh thổ tuyệt đỉnh tiểu cử đầu, lại chỉ đứng hàng hạng 8. Cũng là để vô số người quan chiến hết sức kinh ngạc. Bởi vì dựa theo tất cả mọi người phỏng đoán, tựa như Vũ Linh Không bực này nhân vật, tối thiểu nên danh liệt hạng 5 tả hữu vị trí. Có thể hắn lại ngay cả A Lỗ cái này dã man nhân đều không có tất qua. Khuất tại thứ 8. Cái này không thể nghi ngờ ngoài tất cả mọi người dự kiến. Nhất là Trường Sinh Tỉnh Thổ những cường giả kia. Đều một bộ như cha mẹ chết. Không thể nào tiếp thu được bộ dáng. Là Vũ Linh Không cảm thấy không cam lòng. Vũ Linh Không cũng đều sửng sốt, sắc mặt âm tình bất định, nội tâm bị đả kích. Nguyên bản bị Lâm Tầm để lên một đầu, đều để trong lòng của hắn tràn ngập sỉ nhục. Bây giờ lại vẹn vẹn chỉ có thể khuất tại vị trí thứ 8. Cái này khiến tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể tiếp nhận Lâm Tầm gặp đây. Nao nao sau khi không khỏi nghĩ lên tại vượt qua giới hà lúc, đến từ Thuấn Bạch Huyền một câu đánh giá. Vũ Linh Không người này chẳng qua là thánh nhân thế gia dùng các loại tài nguyên ném ra tới một cái thiên kiêu thôi. Thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường. Bây giờ gặp đây, Lâm Tầm mơ hồ cảm giác Thuấn Bạch Huyền đánh giá tựa hồ cũng không sai. Lúc trước tại luận đạo đăng hội bên trên, hắn đã từng cùng Vũ Linh Không quyết đấu. Để Lâm Tầm cảm thấy khó giải quyết cũng không phải người này sức chiến đấu khủng bố đến mức nào, mà là hắn nắm giữ Trường Sinh Điện chính là một kiện cực kỳ khủng bố thánh bảo. Bây giờ không có thánh bảo, Vũ Linh Không luận đến nội tình rõ ràng kém hơn Kỷ Tinh Giao, Triệu Cảnh Huyên, A Lỗ bọn người một tia. Đương nhiên Vũ Linh Không tại tuyệt đỉnh trong đồng lứa có thể đưa thân tiểu cử đầu bảng hạng 8, đã được xưng tụng là kinh thái tuyệt diễm, cũng không phải là không chịu nổi hạng người. Tựa như phát giác được Lâm Tầm ánh mắt, Vũ Linh Không nhíu nhíu mày, thần sắc càng thêm âm trầm. Hắn không thể tiếp nhận kết quả này. Lâm Tầm lần này quyết đấu bị quản chế tại quy tắc đã đề ra, chờ rời đi nơi đây lúc, ta sẽ đích thân đưa ngươi trấn áp. Vũ Linh Không tại nội tâm từng chữ nói ra, lộ ra xâm nhiên quyết tuyệt hận ý. Oanh bỗng dưng, Bất Tử Thần Sơn bên trên tách ra hừng hực vô cùng ánh sáng thần thánh bất hủ, sinh ra oanh minh, chấn động tại thiên địa chi gian, tựa như đại đạo thanh âm cộng hưởng, hấp dẫn toàn trường ánh mắt chú ý. Cuối cùng một trận tranh giành bốn người đứng đầu quyết đấu sẽ bắt đầu, lại sinh ra dị tượng như thế, lệnh làm giữa sân tu đạo giả đều là giật nảy cả mình. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Tầm bọn hắn cũng đều khẽ giật mình. Nguyên bản bọn hắn đã làm đủ chuẩn bị, chuẩn bị y theo quy tắc quyết đấu. Ai có thể nghĩ giờ khắc này lại tựa như sinh ra một loại nào đó biến cố. Ầm ầm, Bất Tử Thần Sơn dị động càng thêm lớn. Trên bầu trời đột nhiên giáng lành rủ xuống, thánh quang hiện lên, đem mảnh này thiên địa chiếu rọi đến một mảnh thần thánh khí tức. Cùng này đồng thời, từng đạo trật tự pháp tắc ba đồng xông ra, tại trong hư không không ngừng giao chức, rực rỡ chói lọi, lại dần dần phát họa ra một đạo vĩ ngạn vô song thân ảnh lão thiên. Đây là cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, đồng tử khuyết trương, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, tâm thần đều đang run túc. Kia thần thánh quy tắc trật tự khí tức thật là quá kinh người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 108 chương 1066 cửa vực bí văn canh năm. Trên trời rơi xuống giáng lành thánh quang bất hủ, thiên địa ở giữa các loại trật tự quy tắc lực lượng lóe ra rực rỡ ánh sáng ấm ánh, tại một đám chấn động ánh mắt nhìn soi mói, ngưng tụ làm một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Hắn tắm rửa bất hủ bất diệt chi khí, cao đại thần thánh, giống như thiên thần hàng lâm. Mọi người ngốc trệ, nghẹn họng nhìn chân chối. Tại dĩ vãng tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trên, nhưng từ chưa từng phát sinh qua kinh người như thế dị tượng. Cái này vĩ ngạn thân ảnh sừng sững trung ương khí vận chiến trường trên không, góc nhìn xuống tất cả mọi người, uy nghiêm như thượng cổ thần minh. Sau cùng quyết đấu liên quan đến đại thế đi hướng, ý nghĩa sâu xa, quyết đấu chi quy tắc cùng thắng bại, làm để ta tới giúp cho cân nhắc quyết định. Cái này vĩ ngạn thân ảnh bao phủ bất hủ quy tắc ba động. Lúc nói chuyện rung động ầm ầm, tựa như đại đạo luôn âm hưởng triệt cửu thiên thập địa. Đinh tai nhức ấp. Mọi người hít vào khí lạnh. Cái này đây là nhất tôn thần thánh nghĩ đến cái này. Tất cả mọi người tâm thần động đãng. Sau đó huyết mạch sôi sục, sắc mặt đều trở nên cuồng nhiệt. Bất tử cấm địa bị coi là đông thắng giới ngũ đại cấm địa một trong. Thần bí khó lường. Nhất là cái này bất tử thần sơn. Hội tụ thiên địa khí vận. Tràn đầy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết. Tại đi qua, ai từng gặp bực này thần dị tràng diện, mọi người khó có thể bình tĩnh. Ta sẽ vì các ngươi bốn người mở ra cửu vực chiến trường. Các ngươi ở đây trong quyết đấu thành tích sẽ hóa thành đấu chiến lạc ấm. Ghi khắc tại cửu vực chiến trường kia vĩ ngạn thân ảnh toàn thân rực rỡ. Sừng sững ở đó. Tản mát ra một cỗ lệnh làm chúng sinh đều là sợ khí tức. Hắn lời này vừa nói ra. Lệnh làm toàn trường sao động. Nếu không phải bị kia tựa như thần minh thân ảnh quan sát. Bọn hắn sớm xôn xao nghị luận lên. Cửu vực chiến trường đấu chiến lạc ấm đây chính là dĩ vãng chưa từng nghe nói qua sự tình. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lúc này. Chỉ có cổ lão đạo thống bên trong một chút nhân vật già cả chấn động trong lòng. Bọn hắn mơ hồ từng nghe nói liên quan tới đại vực chiến trường vài câu toái ngữ ghi chép. Cửu vực chiến trường chẳng lẽ là thật, trên đời này không chỉ có cổ hoang vực. Vẫn tồn tại có cái khác vực. Một tên khuôn mặt khô gầy lão già sắc mặt biến đổi. Trong lòng phát run. Ta Nhật thần điện trong cổ tịch từng nhắc qua. Đây là chư vực chi thiên kiêu tranh bá thánh đạo chiến trường không tệ. Tại ta khởi nguyên thần giáo bên trong. Cũng có tương tự còn sót lại ghi chép. Chỉ là. Phần lớn nói không tỉ mỉ. Cực kỳ mơ hồ. Duy nhất rõ ràng ghi chép liền là cổ hoang bên ngoài. Đều là gì địch cái này bát tự. Cửu vực chân núi, một chút lão bối đang nghị luận. Lúc này dẫn phát oanh động, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Chuyện thế này quá mờ mịt cùng không chân thực, làm lòng người tự vô pháp bình tĩnh. Không ít người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Kia Lâm Tầm bọn bốn người mặc dù có thể dùng tranh đoạt bốn người đứng đầu lần. Nhưng cũng chỉ là nhằm vào tiểu cự đầu bảng mà nói. Trên đời này nhưng còn có rất nhiều tồn tại càng khủng bố hơn. So như Mây Vân Khánh Bạch. Yến Trảm Thu lại tỷ như Vương Huyền Ngư. Ni Hành Chân. Diệp Ma Ha những này một đời trước tuyệt đỉnh cự đầu. Chỉ bất quá so ở đây những cường giả này tuổi tác hơi lớn một chút thôi. Luận đến nội tình cùng chiến lực. Muốn càng cường đại kia tựa như thần minh thân ảnh. Lại muốn vì bốn người này mở ra cửu vực chiến trường đến quyết đấu tranh phong. Cái này không khỏi cũng quá cất nhắc bọn hắn đi cửu vực chiến trường. Cũng không chỉ một tòa. Không riêng gì một vực chi thiên kiêu quyết đấu chi địa. Cũng là đặt chân tuyệt đỉnh cực cảnh cường giả quyết chiến chi địa. Từ thượng cổ đến nay. Đã rất ít mở ra. Trong hư không, vĩ ngạn thân ảnh nói thanh âm oanh minh cùng thiên địa cộng hưởng thẳng đến lòng người. Cái này lệnh làm giữa sân những cái kia cổ lão đạo thống nhân vật già cả đều cảm thấy có chút mộng. Chuyện thế này bọn hắn lại chưa từng cụ thể hiểu qua. Làm bọn hắn cảm thấy rất xấu hổ. Cũng rất kinh tâm. Trừ đây. Làm cùng vực ngoại mở ra chinh phạt lúc. Cửu vực chiến trường. Cũng là tranh phong quyết đấu chi địa. Lại bị coi là thần thánh chiến địa kia vĩ ngạn thân ảnh thanh âm uy nghiêm. Lãnh đạm mà không mang theo cảm xúc. Lời vừa nói ra, nhất thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Thần thánh chiến địa giữa sân oanh động, những cái kia cổ lão đạo thống tu đạo giả đều biết nói. Liên quan tới thần thánh chiến địa, phàm là cổ lão đạo thống bên trong, đều có cổ tịch ghi chép. Nghe đồn, thường cách một đoạn dài rằng rạc tuổi, thần thánh chiến địa liền sẽ hiển hiện. Chỉ có chân chính một vực chi đỉnh cường giả mới có thể tham dự trong đó. Tiến hành thánh đạo tranh đấu chuẩn xác hơn tới nói. Đây là một đám đủ để dẫn dắt thời đại nhân vật tuyệt thế ở giữa tranh đấu. Là có tư cách đặt chân thánh đạo. Chiếu rọi chư thiên truyền kỳ thiên kiêu tranh bá càng là danh xưng chư thiên phía dưới. Tuyệt đại yêu nghiệt. Vạn cổ kỳ tài. Tuyệt thế anh kiệt các loại chờ tồn tại đua tiếng nhất lên cửu vực chiến trường. mọi người có lẽ đều cảm thấy lạ lắm. Nhưng đối với thần thánh chiến địa vẫn là có hiểu biết. Mỗi cái theo thượng cổ thời đại sừng sững đến nay đạo thống bên trong đều có liên quan tới nơi đây ghi chép, hoặc là nghe đồn, hoặc là manh mối. Có thể đây hết thảy đều có một cái tiền đề, chỉ có loạn thế hàng lâm, thần thánh chiến địa mới hồi sẽ hiện hiện thế gian. Giờ khắc này, cái này bất tử thần sơn vĩ ngạn thân ảnh nhấc lên cửu vực chiến trường, lại ý vị như thế nào đây, có phải hay không lại nói sắp xảy ra đại thế. Đồng dạng cũng là một cái loạn thế, tất cả mọi người sắc mặt đều sáng tối chập chờn, trong lòng cồn đãng. Một trận tiểu cử đầu bảng chi tranh, lại ngoài ý muốn liên lụy ra nhiều như vậy kinh thế bí mật, cái này là ai đều chưa từng dự liệu được. Đồng thời tại dĩ vãng nhưng đồng dạng chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Cái này phải chăng lại mang ý nghĩa tại đại thế tiến đến bối cảnh dưới, làm cho lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh cũng nhiều thêm khác biệt. Dĩ vãng Huyền Cơ Lâm Tầm ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ là giờ phút này lại nhìn không được nhìn nhiều Triệu Cảnh Huyên một chút. Bởi vì sớm tại Tử Diệu Đế Quốc lúc, Triệu Cảnh Huyên tựu từng đã nói với hắn, đại thế tức loạn thế hắn cũng không tin tưởng. Ngay lúc đó Triệu Cảnh Huyên liền có thể sớm dự liệu được kinh thế như vậy bí mật. Hiển nhiên nàng có thể biết được những này, chỉ sợ là cùng cao cư Tử Diệu Đế Quốc đế tỏa bên trên đại đế có quan hệ. Loạn thế chi ngôn là phụ thân ta từng nói qua lời nói, ngươi như cảm thấy không hiểu, đại khái có thể về sau đi về hỏi hắn đi. Triệu Cảnh Huyên như tâm đều cảm ứng, trong nháy mắt đoán ra Lâm Tầm suy nghĩ, làm ra như thế giải thích. Tử Diệu đại đế rất bất phàm, Lâm Tầm thậm chí cảm giác hạ giới có rất nhiều địa phương so với cổ hoang vực đều càng thần bí, tỉ như Quy Khư, Táng Đảo Hải Trùng, Thí Huyết Chiến Trường. Xin hỏi tiền bối là ai? Bỗng dưng dạ thần phát ra tiếng, mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó nín hơi ngưng thần, đều muốn biết rõ cái này tựa như thần minh thân ảnh thân phận. Một tia bất tử thần sơn quy tắc biến thành ý chí thôi, các ngươi có thể xưng ta linh phó. Hắn giọng điệu đạm mạc, không có chút nào tâm tình chập chờn. Linh phó bởi hắn lời nói liền biết, hắn lại không phải chân chính sinh linh, mà là thuần túy trật tự cùng quy tắc biến thành. Cái này cực kỳ khủng bố. Ta mặc kệ cửu vực chiến trường, cũng không muốn biết rõ thần thánh chiến địa, chỉ muốn nơi này khắc thống khoái một trận chiến. Mong rằng thành toàn. Giả thần ngôn tử như kiếm, người cũng như kiếm. Cái này khiến không ít người nhíu mày. Nếu có thể thừa này cơ hội, theo kia linh phó trong miệng biết được một chút bí mật, kia ý nghĩa tuyệt đối phi phàm. Có thể giả thần lại một điểm không có hứng thú, rất mất hứng. Có thể linh phó cũng không bị mạo phạm cảm giác. Hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối đều lộ ra quá thần thánh cùng vĩ ngạn, căn bản không có tâm tình chập chờn. Dứt lời, hắn thò ra một ngón tay, bốn đạo quy tắc lực lượng lướt đi, tràn vào Lâm Tầm, Dạ Thần, Tiếu Thương Thiên, Kim Mộ Vân bốn người mi tâm. Trong nháy mắt, Lâm Tầm bọn hắn đều là minh bạch cuối cùng này một vòng quyết đấu quy tắc. Từng cái quyết đấu một người, muốn phân biệt cùng ba người khác quyết đấu một lần, y theo thành tích cuối cùng xác định cuối cùng xếp hạng cao thấp. Như thế suy tính, chỉ cần triển khai lục trận tỉ thí là đủ rồi. Tỉ như Lâm Tầm cùng Kim Mộ Vân quyết đấu, vậy liền coi là hai người riêng phần mình chiến đấu một lần. Tiếp xuống, hai người chỉ cần cùng hai người khác phân biệt lại tiến hành quyết đấu là được rồi. Kỳ thật cẩn thận suy tính, lục cuộc chiến đấu, mỗi người đều là tương đương chiến đấu ba lần. Đôi này Lâm Tầm bốn người bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ rất công bằng. Oanh linh phó tay áo vung lên, chỉ thấy kia cổ lão vô cùng khí vận chiến trường, nơi này khắc âm vang sinh ra vù vù, từng đạo dày đặc rực rỡ trật tự quy tắc giống như thủy triều hiện lên, đem chiến trường bao trùm. Trong chớp mắt mà thôi, toàn bộ chiến trường sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nhìn thấy nó lơ lửng hư không, đại như một khối lục địa, toàn thân chảy xuôi màu vàng kim nhạt thần thánh quang trạch, tựa như tiên kim đúc thành. Đồng thời, kỳ thượng có khắc họa vô số quy tắc trật tự. Xa xa nhìn một cái, tựu cho người ta một loại đập vào mặt ác bách khí tức. Đây chính là cửu vực chiến trường, mọi người giật mình. Một tòa chiến trường, chảy xuôi chí cao mà thần thánh đại uy nghiêm, tựa như tuyên cổ bất hủ. Vẹn vẹn khí tức cũng làm người ta sinh lòng kính sợ. Bắt đầu đi. Linh phó thân ảnh Nazi đứng ở chiến trường bên ngoài. Các ngươi đấu chiến là ấm, sẽ là một loại tư cách. Tựu xem về sau phải chăng có thể tại đăng lâm thánh cảnh lúc tham dự vào cửu vực thần thánh chiến địa tranh bá bên trong. Đây là một loại im ắng nhắc nhở, khuyên bảo Lâm Tầm bọn hắn. Có được đấu chiến lạc ấm trọng yếu, Lâm Tầm trong lòng bọn họ đều là khẽ động. Ánh mắt phun trào, đối mắt nhìn nhau. Một loại chiến ý vô hình cũng là từ trên người bọn họ bắn ra. Tiếu Thương Thiên, đi lên một trận chiến hôm nay đánh bại ngươi về sau, đao kiếm song tuyệt cái này phong hào, chú định sẽ thành đi qua. Dạ Thần thân ảnh lói lên, đã xuất trong chiến trường. Thân ảnh thẳng như kiếm, một bộ tử y bay phất phới, cả người tản mát ra một cỗ trùng tiêu hừng hực kiếm ý. Đã sớm nghĩ lính giáo ngươi Tử Vi Đế kiếm quyết, hôm nay hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tiếu Thương Thiên cười lớn một tiếng, thân ảnh đã như một đạo cuồng phong xuất chiến trang, cùng Dạ Thần xa xa rằng co. Trong chốc lát, toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy chờ mong. Kiếm ma Dạ Thần một mình liên chiến Bắc đấu giới, nhất kiếm quang hàn cửu thiên châu, một vị chân chính kiếm đạo kỳ tài, có rất nhiều lóa mắt chiến tích, bị coi là Tử Vi Sơn Dạ thị tông tộc tương lai hùng chủ đến tài bồi. Đao cuồng Tiếu Thương Thiên từng phát ra dám. Tiếu Thương Thiên như hồ nước, ta đao chỗ hướng hận thiên địa phóng khoáng cuồng ngạo ngữ điệu. So với kiếm ma Dạ Thần không thua bao nhiêu. Cả hai bị coi là bắt đấu giới đao kiếm song tuyệt, cùng tuyệt đại song kiêu cũng không có gì khác biệt. Mà cái này cũng chính là cả hai lần thứ nhất chân chính triển khai quyết đấu vô luận thành bại. Sau trận chiến này, cả hai nhất định là muốn phân ra một cái cao thấp, dẫn phát toàn bộ thiên hạ chú ý đến tột cùng ai thua ai thắng. Liền Lâm Tầm đều đang chờ mong. Dựa theo linh phó chế định quy tắc, hắn cần tại thứ hai, đệ tứ, thứ sáu chàng lên đài quyết đấu. Cho nên thừa này cơ hội, ngược lại là có thể nhìn một chút Tiếu Thương Thiên cùng Dạ Thần nổi tình đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Thiên kiêu chiến kỷ 108 chương 1067 không khí kiếm cùng như về đao. Canh thứ nhất trên lôi đài, chiến đấu bộc phát. Vô luận là kiếm ma Dạ Thần, vẫn là đao cuồng Tiếu Thương Thiên, đều là tinh tường đối thủ đáng sợ. Căn bản cũng không có tiến hành thăm dò cùng giữ lại, đều là toàn lực xuất kích. Cùng một thanh tử sắc cổ kiếm trùng tiêu rõ ràng ngâm. Dạ Thần dậm chân hư không, ngự kiếm mà đi. Thân khí thế như đang phun trào núi lửa, như muốn thiêu hủy chư thiên sát. Kiếm tên không khí, tràn đầy nét cổ xưa, tử khí bốc hơi, là vương đạo cực binh. Không khí, ngụ ý không câu nệ khôn sáo, hài lòng muốn chạm phá ràng buộc. Kiếm này chính như Dạ Thần sở cầu tác chi kiếm đạo hài lòng ý. Một kiếm nơi tay, Dạ Thần như một tôn kiếm đạo đế tôn hàng lâm. Kiếm khí màu tím lôi kéo khắp nơi, bên trên trảm thanh minh, trảm xuống cửa u, có hay không có thể ngang hàng chi uy. Một nháy mắt mà thôi, mọi người động dung, con mắt, linh hồn đều có bị cắt đâm nhói cảm giác. Kiếm khí màu tím kia quá hảo hãn hừng hực bất quá, Tiếu Thương Thiên cũng không kém cỏi. Khí tức của hắn tựa như hình một mình thiên không đại nhật. Phong mang tất lộ, quang mang vạn trượng, phong thái trương dương, hiển thị rõ bế nghệ thần thái. Đao của hắn cũng nếu như người, sắc bén, sáng như tuyết, giống như trắng xóa một tràng tinh hà thác nước. Hoành kích hư không, quét sạch càn khôn, phách tuyệt vô song. Đao tên như về, lấy thấy chết không sờn chi ý. Vẹn vẹn chỉ danh tự liền khiến người tâm thần chấn động. Có lẽ Cũng đúng như hắn đao đạo, bá đạo cực hạn, không có tránh lui lý lẽ, keng keng keng keng đáng sợ tiếng va chạm vang lên. Phía trên chiến trường kia, cả hai kịch chiến cùng một chỗ, giống như trong kiếm đế tôn cùng trong đao bá chủ gặp nhau. Trong lúc nhất thời, đao khí tung hoành, kiếm khí lăng tiêu, tràng cảnh kinh thế. Cái này đích xác là tiểu cử đầu bảng tiến hành đến chói mắt nhất, đặc sắc nhất một trận khoáng thế quyết đấu. Đao ngâm kiếm mình, đúng như long ngâm tứ hải, phượng hót bát hoang quá mạnh giữa sân. Vô số người quan chiến hít vào khí lạnh, con mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Theo chiến đấu tiến hành, tâm thần cũng chăm chú chỗ bị dẫn dắt, quên hết tất cả. Dù cho là nhân vật già cả, đều bị hung hăng kinh diễm một cái. Trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Tự nghĩ năm đó bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, đều không bằng hai người trước mắt quá nhiều bắt đấu giới lại ra dạng này hai vị kỳ tài. Đúng như song tử tinh, vô luận thắng bại, về sau đại thế chi tranh bên trong, cũng chú định có hai người bọn họ nhất tịch chi địa. Có người thổn thức, gây nên rất nhiều cộng minh. Dạ thần hắn kiếm, như đế giả giá lâm, có góc nhìn xuống sơn hà, quân lâm thiên hạ chi uy, lại không bị kiếm chiêu chi gông xiềng, tùy tâm sở dục. Như vậy kiếm đạo quả thực không tầm thường. Lâm Tầm trong lòng thì thào, tinh thần của hắn cũng bị hấp dẫn. Trận chiến này giống như hai vòng kiêu dương tranh phong, làm hắn cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, khí cơ sôi sục, bằng sinh một cỗ khát vọng tham chiến xúc động. Tiếu thương thiên chi đao, có phách tuyệt càn khôn chi uy, tùy ý như hỏa chi thế, tựa như bá chủ quét ngang thế gian. Nếu không có cường đại tâm cảnh lực lượng, căn bản không cần đánh, liền sẽ bị hắn uy thế chấn nhiếp. Lâm Tầm mắt đen dũng động suy nghĩ quang trạch, tâm thần mặc dù chú ý chiến đấu chi tiết, trong đầu thì tại nhanh chóng thôi diễn, đổi lại chính mình, như cùng hai người quyết đấu, lại phải làm như thế nào. Dần dần, hắn lông mày chăm chú nhíu lên, không cách nào so sánh, bởi vì hai người này vũ đạo lực lượng, chỉ dựa vào phân tích, rất khó bình phán sâu cạn cao thấp, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, thu phát tùy tâm tình trạng. Muốn đánh bại bọn hắn, trừ phi tự mình đi chiến đấu một trận, chỉ dựa vào thôi diễn cùng so sánh, chú định vô pháp đạt được một cái đáp án xác thực. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm hít sâu một hơi, vứt bỏ não hải tạp niệm, tâm thần cũng theo đó trở nên trong suốt không minh. Giếng nước yên tĩnh như mãn bích hải, sáng long lanh vô trần. Lại nhìn về phía trên chiến trường quyết đấu lúc, Lâm Tầm tâm cảnh đã mang lên một loại siêu nhiên, không có chút rung động nào. Tiếu thương thiên, dạ thần mặc dù đã cường đại đến có thể đủ lệnh làm cả thế gian đều chú ý tình trạng, có thể còn chưa đủ dùng ảnh hưởng tinh thần của hắn 300 chiêu, 600 chiêu, 900 chiêu. Trên lôi đài, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng giết đến thiên hôn địa ám, khó phân thắng bại. Càn khôn chi gian, đều là đao kiếm tung hoành tiếng va chạm. Như kinh lôi lên thanh minh, tựa như thần phồng lên thập phương. Đạo âm, thần huy, dị tượng các loại kinh thế tràng cảnh hiển hiện, làm nổi bật đến cả hai như thần tiên tại đối bính, trình diễn tuyệt thế chi chiến. Đây không thể nghi ngờ là một trận thế lực ngang nhau quyết đấu. Vô luận là ai muốn giành thắng lợi, đều lộ ra dị thường chi gian nan giữa sân. Sớm đã là lặng ngắt như tờ, sở hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn. Một chút thực lực hơi yếu hạng người, bởi vì tâm thần quá chập trùng thoải mái, nhận lấy cuộc tỉ thí này quấy nhiễu, đúng là nhìn không được ho ra máu, kém chút gặp khí cơ phản phệ. Cũng có tu đạo giả đang quan chiến bên trong đốn ngộ, thu hoạch không ít, rất có ngộ đạo cảm giác, mừng rỡ như điên. Một trận quyết đấu lại gây nên bên ngoài sân nhiều như vậy sự tình phát sinh, cái này xác thực lộ ra rất không thể tưởng tượng. Cũng có thể gặp trận này quyết đấu là bực nào chi kinh thế cùng siêu tuyệt, như đặt tại ngoại giới, chú định hội sẽ dẫn phát cổ hoang vực tứ đại giới náo động lớn. Cho đến chiến đấu tiếp tục đến hơn 1000 hiệp lúc, Tiếu Thương Thiên cùng Dạ Thần đều đã có chút thở hồng hộc, lại trên thân đều có bị thương. Nhưng hai người đấu chiến ý chí không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Chém giết không giảm suy yếu dấu hiệu, ngược lại càng thêm chỗ lăng lệ cùng cường thịnh. Nhưng ra ngoài ý định, không đợi cả hai phân ra thắng bại, đứng ở chiến trường bên ngoài Linh Phó bỗng nhiên lên tiếng, bỏ dở trận này quyết đấu, dừng tay đi, tái chiến tiếp cũng là lưỡng bại câu thương kết cục. Linh Phó ngôn xuất pháp tùy, thanh âm vừa dứt dưới, trong sân Tiếu Thương Thiên cùng Dạ Thần tựu bị tách ra, Na Di ra chiến trường, trở về riêng phần mình đỉnh núi. Cái này để người ta kinh ngạc, còn có thể dạng này yên lành một trận khoáng thế quyết đấu lại bị mạnh mẽ bỏ dở. Cái này quá làm cho người ta không thoải mái. Một chút tu đạo giả mặc dù bất mãn trong lòng, có thể đối mặt kia tựa như thần minh Linh Phó lúc, lại là giận mà không dám nói gì. Lâm Tầm lại âm thầm gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, tái chiến đấu nữa, cả hai cũng chú định phân không ra thắng bại. Bởi vì bọn hắn hai người chiến lực gần như chỗ tại một cái trình độ, mặc dù có khác biệt, cũng chỉ là cực kỳ nhỏ khác biệt, căn bản là không có cách ảnh hưởng thắng bại. Khó được, hai người này đã nhất định phải coi trọng, không thể coi thường. Chân núi, Yến Trảm Thu trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Đời này người trẻ tuổi quật khởi thực sự quá nhanh. Theo Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần trên thân, làm hắn đều cảm nhận được một loại sẽ bị gặp phải cảm giác cấp bách. Tiếu Thương Thiên, nơi này cuối cùng chỉ là tiểu cử đầu bảng chi tranh, vô pháp thống khoái một trận chiến. Nếu có can đảm, chờ sau khi ra ngoài, chúng ta tuyển cách khác một chỗ, lại quyết thắng thua. Như thế nào đỉnh núi? Dạ Thần cao giọng mở miệng, vang vọng vân tiêu. Được a, liền sợ ngươi đến lúc đó không dám phó ước. Tiếu Thương Thiên cười to tùy ý mà trương dương. Dạ Thần nhíu mày, sau đó phơi cười, a làm ta trấn áp ngươi lúc, hy vọng ngươi còn có thể như vậy ngông cuồng. Hai người giống như một đôi mệnh trung túc địch, đối chọi gay gắt, không ai phục ai, làm người ta cắt lưới, lại làm người ta cảm khái. Xôn xao, Linh Phó tay áo vung lên, hai đạo mỹ lệ rực rỡ thần linh vũ từ phía trên nhi hàng, đem Dạ Thần, Tiếu Thương Thiên hai người tắm rửa trong đó. Đây là chỉ có tranh giành trước 4 xếp hạng tiểu cử đầu mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ, vì không ảnh hưởng tiếp xuống quyết đấu. Trận thứ hai nên Lâm Tầm ra sân, mà đối thủ của hắn thì là Thông Thiên Kiếm Tông thập tam kiếm đứng đầu Phạm Vương Kiếm Kim Mộ Vân. Trông thấy là hai người này quyết đấu, ngoài thành người quan chiến đều là xôi trào. Lâm Ma Thần, trước ngươi thế nhưng là từng kêu gào muốn tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Kim Mộ Vân, ngươi có thể tuyệt đối đừng nuốt lời có người kêu to, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đúng, ngươi nói 3 chiêu không thắng coi như ngươi thua, chúng ta ngược lại muốn xem. Ngươi Lâm Ma Thần dựa vào cái gì dám nói lớn lối như thế? Giữa sân ồn ào âm thanh không ngừng, đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chờ lấy xem Lâm Tầm chê cười. Dù sao, vừa rồi mắt thấy đao kiếm song tuyệt ở giữa đỏ sức, liền hai vị này tuyệt đỉnh nhân vật đều giết đến khó có thể phân ra thắng bại, đồng dạng có tư cách tranh giành trước 4 xếp hạng Kim Mộ Vân, sao lại bị 3 chiêu tựu đánh bại người này? Cái này coi như rời lên thạch đầu nện vào chân của mình. Cường giả tiền bối thần sắc đều trở nên dị dạng. A Lỗ kêu to, giọng như tiếng sấm, đừng nghe những cái kia bầy quả đen gọi bậy gọi. Ngươi tựu 3 chiêu đánh ngã hắn, đánh những này miệng quả đen mặt. Triệu Cảnh Huyên kém chút nhìn không được mắt trợn trắng. Cái này dã man nhân nói cũng quá nhẹ nhàng linh hoạt, đây là tại cố ý kích thích Lâm Tầm sao? Bất quá, A Lỗ cũng là nói ra Triệu Cảnh Huyên tâm tư. Nghe được giữa sân những này nhất trí không coi trọng Lâm Tầm thanh âm, trong nội tâm nàng cũng rất cảm giác khó chịu, hận không thể Lâm Tầm trực tiếp đánh bại Kim Mộ Vân, đi đánh những người xem náo nhiệt kia mặt. Lâm Tầm đối với mấy cái này cười vang, ồn ào, nói móc tựa như không hề hay biết. Phối hợp Phiêu Nhiên đi vào trên chiến trường, thần sắc bình thản. Cùng này đồng thời, Kim Mộ Vân cũng tới, chỉ là sắc mặt lại có vẻ phá lệ băng lãnh. Con ngươi như kiếm bàn khóa chặt Lâm Tầm, nói: có phải hay không cảm giác rất hối hận bị Lâm Tầm dùng ba chiêu ước hẹn khiêu khích, vốn là đối với hắn một loại khinh miệt cùng vũ nhục, bây giờ bị người như thế nhấc lên. Mặc dù đều ôm xem Lâm Tầm náo nhiệt suy nghĩ, nhưng lại để hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Vì sao muốn hối hận? Lâm Tầm hỏi. Hử Minh Ngoan bất linh, nếu ngươi trong vòng ba chiêu có thể đánh bại ta, ta cam đoan về sau phàm là ngươi Lâm Tầm xuất hiện địa phương, ta tuyệt đối có bao xa rời đi bao xa. Kim Mộ Vân con ngươi lăng lệ, ngôn từ hùng hổ dọa người. Nhưng nếu ngươi làm không được, không chỉ muốn nhận thua, còn muốn cùng ta xin lỗi. Vì ngươi nói năng lỗ mãng chuộc tội tốt. Lâm Tầm đáp ứng không cần nghĩ ngợi, rất tùy ý. Loại này tùy ý thái độ thì bị Kim Mộ Vân coi là một loại cuồng vọng, làm hắn âm thầm cắn răng. Gia hỏa này thật đúng là gan lớn đến không biết sống chết. Tình trạng canh một thanh hỏa hồng như đốt, tản mát ra kinh khủng uy thế, linh kiếm xuất hiện, bị Kim Mộ Vân nắm trong tay. Phạm Vương kiếm thông Thiên Kiếm Tông cổ bảo một trong, Đông Thắng giới tiếng tăm lừng lấy Vương Đạo Cực Binh một trong. Một kiếm nơi tay, Kim Mộ Vân thân khí thế biến đổi, giống như một thanh phủ bụi tuyệt thế bảo kiếm nơi này khắc ra khỏi vỏ, phong mang tuyệt thế, xông lên trời không, chấn vỡ tầng mây tới đi. Để cho ta kiến thức một chút ngươi Lâm Ma Thần chân chính áp chủ bài. Kim Mộ Vân ngôn từ chém đinh chặt sắt, trong con ngươi dũng động khiếp người kiếm ý. Hắn một bộ ngọc bào, tóc đen tung bay, như lăng lệ vô song một tôn kiếm tiên lâm thế, phong thái lóa mắt. Giữa sân tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Đây chính là Kim Mộ Vân. Lại cho hắn một chút thời gian trưởng thành, cực có thể sẽ trở thành cái thứ hai Vân Khánh Bạch. Vô địch tại vương cảnh phía dưới, đối mặt bực này đối thủ, Lâm Ma Thần lại nói ra ba chiêu liền có thể đánh bại khoác lác, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất hoang đường. Cái này có thể sao? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 108 chương 1068 hám thiên một quyền lực lượng canh thứ hai. Kim Mộ Vân tay áo phất phới, tóc đen bay lên, Phạm Vương kiếm bốc hơi hỏa diễm, làm nổi bật đến hắn tựa như một tôn sát phạt quả quyết kiếm tiên lâm trần. Kia lăng lệ vô song uy thế, lệnh làm không ít cường giả tiền bối đều động dung. Người này năm nay mới 20 mấy tuổi đi, đã có được như vậy tạo nghệ. Năm đó Vân Khánh Bạch cũng bất quá như thế. Lâm Ma Thần muốn mất mặt xấu hổ, đừng nói ba chiêu, liền là 100 chiêu, 1000 chiêu, chỉ sợ đều khó có khả năng đánh bại Kim Mộ Vân. Người này không thẹn là Thông Thiên Kiếm Tông thập tam kiếm. Đứng đầu giữa sân vang lên tiếng thán phục, đều bị Kim Mộ Vân chỗ cho thấy khí thế kinh diễm đến. Hắn hồi sẽ làm thế nào? Dạ Thần, Tiếu Thương Thiên, Triệu Cảnh Huyên, A Lỗ Vũ Linh Không, Lý Thanh Bình, Sở Bắc Hải, Tất Đông Liễu, một đám tiểu cử đầu cũng tại chăm chú chú ý. Có người ước gì Lâm Tầm xấu mặt tự đánh mặt của mình. Cũng có người nghi hoặc, tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm đến tột cùng từ đâu tới lực lượng, dám tuyên bố trong vòng ba chiêu tựu thủ thắng tại vạn chúng chú mục phía dưới. Lâm Tầm tiện tay đem tóc dài trói buộc sau đầu, động tác đâu vào đấy, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt. Chỉ là cái kia một đôi tựa như vực sâu mắt đen bên trong cũng đã đều là nồng đậm như nham tương bắn ra chiến ý. Ừ, cái này mọi người nhạy cảm phát giác được. Theo Lâm Tầm cái này tùy ý chi cực động tác, ở trên người hắn lại có một cỗ cường đại chi cực khí tức hiện lên. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm tựa như biến thành người khác, không còn trước đó bình thản cùng xuất trần. Cái kia thon gầy trội hơn thân ảnh bên trên tràn ngập ra một cỗ như núi cao biển rộng, nguy nga như thương không bá đạo chi thế. Hai con ngươi đang mở hí, thần mang phun trào. Đồng thời, Trên người hắn khí tức còn tại kéo lên tựa như thâm bất khả chắc đại uyên. Tại lúc này thức tỉnh, ầm vang vận chuyển. Lão thiên không ít người run sợ, đều là cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn. Giờ khắc này Lâm Tầm không thể nghi ngờ lộ ra quá khác biệt. Nếu nói trước đó trong quyết đấu, hắn như một thanh đại khai đại hợp đao nhọn, sắc bén mà bế nghệ, bá đạo mà cường thế, đánh đâu thắng đó. Như vậy hắn lúc này thì có trên trời dưới đất duy ta độc tôn chi thế. Thân bốc hơi lấy hừng hực màu xanh đạo quang, khiến cho lộ ra kinh khủng vô biên. Tốt một cách Lâm ma thần, lại ẩn nhẫn đến lúc này mới hiển lộ ra chính mình chân chính nội tình. Tiếu Thương Thiên cùng Dạ Thần đôi mắt cùng nhau ngưng tụ, sau đó sợ hãi thán phục. Gia hỏa này trước đó lại một mực tại ẩn giấu thực lực, một chút người quan chiến khó khăn nuốt nhập vào suốt sa mạc, sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Trước mắt Lâm ma thần hoàn toàn cùng trước đó tưởng như hai người, cho dù ai đều có thể nhìn ra. Lúc trước hắn khẳng định là một mực tại giữ lại chiến lực đáng hận, tựa như Vũ Linh không, Sở Bắc Hải những này tiểu cự đầu cũng đều trừng to mắt, thần sắc âm tình bất định, một bộ vừa kinh vừa sợ, không dám tin tưởng dáng vẻ. Người này thật là đủ có thể chịu chân núi, không ít cổ lão đạo thống cường giả đều động dung. Đây mới là hắn Triệu Cảnh Huyên, rõ ràng mắt như nước, sáng rực như tinh thần. Trời ạ, gia hỏa này thật là hắc, đến mới triển lộ chân chính nội tình a, lỗ quái khiếu. Kim Mộ Vân sắc mặt cũng là khẽ biến, sau đó trong con ngươi lưu chuyển dọa người kiếm mang, nói: trách không được ngươi dám cuồng vọng như vậy, chỉ là ngươi cảm thấy vẹn dạng này liền có thể tại trong vòng ba chiêu đánh bại ta. Lời này vừa nói ra, giữa sân nguyên bản chấn kinh ngược lại là biến mất không ít. Hoàn toàn chính xác, Lâm ma thần lại cường đại, có thể cuối cùng cũng chỉ là diễn luôn cảnh tuyệt đỉnh tiểu cự đầu, làm người cùng thế hệ. Kim Mộ Vân đâu có thể nào liền ba chiêu cũng đỡ không nổi. Nghĩ đến cách này, trong lòng mọi người càng thêm nhẹ nhõm. Nhất là Thông Thiên Kiếm Tông những cường giả kia càng là mặt lộ vẻ cười lạnh, chờ lấy xem náo nhiệt. Có thể, Lâm Tầm gật đầu bình tĩnh mà thong dong, giống như đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Hắn giờ phút này giơ tay nhấc chân, đạo quang hiện lên, thần huy mờ mịt, tựa như chúa tể tự có chấp trường sơn hà, khí thôn vạn cương đại khí phách. Hắn thật trở nên không giống với lúc trước mọi người thần sắc gì dạng. Giờ khắc này Lâm Tầm mới chân chính chính có ma thần chi thế, làm người ta xa xa xem xét đều cảm thấy kiềm chế. Kim Mộ Vân giận quá mà cười, trong tay kiếm phong xa xa chỉ vào Lâm Tầm, gằn từng chữ một: ta sẽ để cho chính ngươi đánh mặt mình. Canh hắn trước tiên nhìn không được đánh ra, trong lòng bàn tay Phạm Vương kiếm bỗng nhiên bảo chán ra thao thiên thần diễm kiếm ý, nhìn ép tư không, như bảo chán hỏa vũ lưu tinh hạ xuống từ trên trời. Một kiếm này không chỉ là bá liệt, càng thêm cố một cố tràn trề đại đạo chi thế. Kiếm ngân vang như bảo, tựa như muốn phá vỡ tâm chi ma trướng, chém vỡ lồng chim, phát ra thẳng đến lòng người lực chấn nhiếp. Không thể nghi ngờ, Kim Mộ Vân tại kiếm đạo bên trên đã đạt đến một loại siêu phàm vô cùng tình trạng. Vẹn vẹn một kích, tự hiển lộ rõ ràng ra một vị tuyệt thế kiếm tu phong cách vô địch. Đồng dạng, cũng có thể nhìn ra, cứ việc căn bản không tin Lâm Tầm có thể ba chiêu đánh bại chính mình, có thể hắn tại động thủ lúc tuyệt đối không có bất kỳ cái gì giữ lại. Một kiếm ra, ánh sáng càn khôn, chấn nhiếp toàn trường như thế kinh diễm một kiếm, lệnh làm một chút tiểu cự đầu đều cảm thấy tim đập nhanh, chấn động không thôi. Một kiếm này Lâm Tầm nên như thế nào hóa giải, hoặc là chỉ sợ liền ngăn cản đều sẽ rất phí sức. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng động, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lâm Tầm chưa từng vận dụng bảo vật, mà là tay không tấc sắt, bàn tay bỗng nhiên bóp, một tôn nắm đấm bắn ra. Oanh, chỉ là một quyền này lộ ra quá thần dị, vừa mới xuất hiện tại trong nháy mắt mà thôi, diễn dịch ra trùng điệp hủy diệt dị tượng. núi lở, hải nứt, tư không thiêu, mãng long xuất uyên. Đại hoàng thanh đề về sau, càng lộ vẻ hiện ra thiên không sụp đổ, nhà ngục trầm luân, vạn linh băng diệt tận thế kỳ quan. Cái này trùng điệp dị tượng cùng áo nghĩa, tại một giây lát hội tụ tại một quyền bên trong, lập tức làm cho một quyền này tràn đầy bên trên một cỗ khó nói lên lời lực lượng, tựa như có thể hám thiên, lệnh làm thiên không vỡ tan. Hám thiên một quyền dung hợp hám thiên cửu băng đạo các loại áo nghĩa chí cương chí phách một quyền, bị thủy chi đạo đế lực lượng bao trùm, bằng thêm vô kiên bất tồi đại khí phách, ầm ầm một quyền hoành không, những nơi đi qua tư không không thể đỡ, hỗn độn khuấy động, làm cho Kim Mộ Vân lập tức cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà tới ngạt thở cảm giác, hô hấp đều khó khăn, thần hồn đều đụng phải ảnh hưởng cực lớn. Sắc mặt hắn đột biến, đối mặt một quyền này, hắn lại có một loại không biết nên như thế nào ngăn cản ảo giác, tựa như một con run rế, không biết nên như thế nào tránh né thương long chi trảo bao trùm. Hắn bỗng nhiên cắn chót lưới, tâm thần lập tức tỉnh táo lại, sau đó bỗng nhiên ý thức được đạo tâm của mình lại bị đối phương quyền thế chấn nhiếp hết thảy, đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Làm Kim Mộ Vân muốn thay đổi chiêu thức lúc đã tới không bằng. Oanh, chỉ thấy lớn như vậy trên chiến trường, một kiếm, một quyền, hai loại cường hoành lực lượng bá đạo đụng thẳng vào nhau, lập tức chi gian, phủ cận hư không như giấy mỏng ầm ầm sụp đổ. Các loại thần huy đạo quang bắn ra khuyết tán kinh khủng đến cực hạn, cũng hỗn loạn đến cực hạn. Cái này cùng trước đó quyết đấu đều không giống nhau. Song phương giao chiến đều là muốn tại trong vòng 3 chiêu phân thắng thua, cho nên vừa mới xuất động, thi triển ra đều là riêng phần mình đòn sát thủ. Loại kia thanh thế cùng lực hủy diệt, chú định cũng biến thành khác biệt. Giữa sân, một chút tu đạo giả thậm chí đều không thấy rõ ràng chiến đấu chi tiết, con mắt đều bị đâm đau nhức, thần hồn đụng phải chấn thương bạch bạch bạch, bụi mù tràn ngập bên trong. Kim Mộ Vân thân thể không bị khống chế liên tục rút lui, chỉ cảm thấy một quyền kia lực lượng xông vào thể nội, giống như thoát cương ngựa hoang tại mạnh mẽ đâm tới, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ kém chút đảo ngược tới, mỗi một tấc máu thịt đều giống như kim đâm nhói nhói. Trong chốc lát mà thôi, lại có một loại trời đất quay cuồng, muốn hôn mê cảm giác. Toàn trường mắt trợn tròn, ngốc trệ tại kia, tâm thần bị một màn này chấn nhiếp. Trước đó, bọn hắn còn tại suy nghĩ, Lâm Tầm phải chăng có thể ngăn cản Kim Mộ Vân cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Có thể trong nháy mắt, Lâm Tầm một quyền, tự bẻ gãy nghiền nát. Thương tích Kim Mộ Vân cách này chuyển biến quá nhanh, trong nháy mắt sinh ra, làm cho đại đa số người cũng còn coi là hoa mắt, không dám tin tưởng đây hết thảy. Phúc giữa sân, Kim Mộ Vân nhẫn nại hồi lâu, cuối cùng nhìn không được, trong môi ho ra máu, sắc mặt hơi tái nhợt. Trái lại Lâm Tầm, thân ảnh uyên đình núi cao sừng sững, lù lù bất động. Chỉ có quần áo màu trắng tại phiêu dắt, lông tóc không tổn hao gì. Bên ngoài sân tất cả mọi người không nhìn được sao động, hét lên kinh ngạc, thần sắc hãi nhiên. Lúc này mới rốt cuộc dám xác định, một kích này lại thật là Kim Mộ Vân thủ thương. Cái này làm sao có thể, mọi người hai mắt trợn tròn soi, nghẹn họng nhìn chân chối. Thật mạnh một quyền, giả thần nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng hồi ức vừa rồi sở hữu chi tiết. Thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, dung chuyển trời đất, không thể địch nổi. Quyền này ẩm chứa áo nghĩa quá cường đại, Tiếu Thương trong lòng thì thào. Không hẹn mà cùng, hắn cũng bắt đầu thôi diễn trong cái này chi tiết. Cái khác một chút cường giả tiền bối cũng không nhìn được động dung, y theo ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra một kích này không có chút nào mưu lợi có thể nói, hoàn toàn liền là cứng đối cứng. Mà Kim Mộ Vân lại bị lay lui, không thể nghi ngờ chứng minh kia Lâm Ma Thần muốn mạnh hơn một bậc, lại một lần đánh giá thấp hắn sao. Yến Trảm Thu sắc mặt nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Trước đó hắn nhiều lần một lần nữa nhận biết Lâm Tầm chiến lực, vốn đã đầy đủ đánh giá cao. Ai có thể nghĩ, sự thật vẫn là ngoài dự liệu của hắn trên chiến trường. Kim Mộ Vân sắc mặt âm trầm, kinh nghi, một bộ không dám tin bộ dáng. Một chiêu A đều là toàn lực ứng phó, có thể hắn lại bị rung chuyển. Phải chăng mang ý nghĩa Lâm Ma Thần tại tuyệt đỉnh đạo đồ đạt thành tựu cao, mạnh hơn hắn một bậc? Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là ma thần phong thái? Uổng cho các ngươi trước đó còn kêu gào cùng châm chọc, có phải hay không bị đánh mặt nơi xa? A Lỗ cuồng tiếu, hắn trời sinh miệng pháo, gặp này cơ hội, nào có không mượn cơ hội phát huy đạo lý. Chân núi không ít người sắc mặt khó coi, nhất là Thông Thiên Kiếm Tông cường giả, hận không thể xé sách cái này dã man nhân miệng. Mới chỉ một chiêu mà thôi, thật sự cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng Thông Thiên Kiếm Tông? Một cái lão giả băng lãnh mở miệng, lần đầu luận bàn khó tránh khỏi có sơ hở, cái này rất bình thường. Nhưng nếu nói hắn Lâm Ma Thần có thể tại trong vòng 3 chiêu chiến thắng, kia mới gọi thiên lớn chây cười. Lời này vừa nói ra, đưa tới không ít phù hợp, đều là cửu thị Lâm Tầm cổ lão đạo thống cường giả, tự nhiên không có khả năng đứng tại Lâm Tầm phía bên kia. Chậm chậm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đổi ta là các ngươi, sớm mẹ hắn chính mình quất chính mình miệng. A Lỗ cười lạnh, đủ rồi. Kim Mộ Vân hét to, thần sắc xanh xám đến đáng sợ. Thân là kiêu ngạo kiếm tu, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện thế này phát sinh. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tầm, nói: ngươi cường đại xác thực vượt quá dự liệu của ta, nhưng dạng này chú định không có khả năng thắng ta. Không nói nhiều, ta gõ chữ. Các ngươi tạp phiếu Thiên Kiêu Chiến Kỷ 108 chương 1069 Đại Hư Kiếm Kinh canh ba. Nghe được Kim Mộ Vân, Lâm Tầm thần sắc bất động, duy chỉ có đôi mắt bên trong chiến ý càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất như muốn thiêu hủy thương không trước đó từng chàng trong quyết đấu. Vì không để cho hắn tiểu cử đầu nhìn thấu chính mình sâu cạn, thật sự là hắn bảo lưu lại một chút đòn sát thủ cùng áp chủ bài, tỉ như vừa rồi đánh lui Kim Mộ Vân hám thiên một quyền. Nhưng đây cũng không phải là hắn nắm giữ tối cường áp chủ bài, cho nên vô luận ngoại giới làm sao không nhìn kỹ, đều không có cách nào ảnh hưởng Lâm Tầm tâm cảnh. Kiếm chi đạo, thông thiên mà phạt, từ bên trong không gì không thể chém. Giống như thủy triều kiếm ngân vang âm thanh bên trong, Kim Mộ Vân khí thế đột nhiên kéo lên, Phạm Vương kiếm vút không hoành kích mà ra. Kiếm này tên Hư Hồng Lô, hắn hét lớn một tiếng, kiếm ý trùng tiêu, những nơi đi qua từ không thiêu, giống như lô hỏa bắn tung tóe mà ra, hội tụ thành một đầu loạn tượng mọc lan tràn kiếm chi dòng lũ, hướng Lâm Tầm chém giết mà đi. Đại Hư Kiếm Kinh giữa sân vang lên nghẹn ngào kêu to, tất cả mọi người nhận ra đây là Thông Thiên Kiếm Tông tam đại vô thượng kiếm kinh một trong, cùng Đại Tai Nan Kiếm Kinh, Đại Âm Dương Kiếm Kinh đặt song song Đại Hư Kiếm Kinh. Kiếm này trải qua là tam đại vô thượng kiếm kinh hạch tâm truyền thừa, mỗi một kiếm đều cùng Hư Đại Đạo phù hợp, lớn nhất sát phạt. Giống như cách này Hư Hồng Lô, chính là đem hư dị tượng thiên kinh chỗ vĩ chi lực ẩn tích tại một trong kiếm, uy thế kinh thiên địa khắp dược thần. Thượng cổ thời đại, Thông Thiên Kiếm Tổ bằng kiếm này trải qua tàn sát không biết bao nhiêu cái thế cường giả, giành được kiếm tổ xưng hào kiếm ý thông thiên. Kim Mộ Vân một kiếm này, mặc dù còn chưa đạt tới Thông Thiên Kiếm Tổ như vậy kinh khủng tình trạng, có thể phóng nhãn lập tức thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh tiểu cử đầu bên trong, đã chọn có thể xưng kinh diễm vô song. Dù cho là kiếm ma dạ thần, nhìn thấy bực này khéo léo đoạt tạo hóa một kiếm, cũng không nhìn được đôi mắt nhíu lại, phát giác được nó uy năng kinh khủng. Ầm ầm, một kiếm này còn chưa đến, kia toàn bộ chiến trường bên trên lại tựa như hóa thành một cái hỏa lô, khắp nơi đều là hung hung thiêu đốt lăng lệ kiếm ý, sát cơ vô tận, kinh khủng tàn phá bừa bãi lăng lệ phách tuyệt. Cái này chiêu thứ hai, Kim Mộ Vân rõ ràng đã vận dụng chí cường thủ đoạn, hội tụ hắn tu hành đến nay lực lượng mạnh nhất. Giữa sân, mọi người đều hô hấp cứng lại. Triệu Cảnh Huyên, A Lỗ thần sắc đều là khẽ biến, cảm nhận được này kích đáng sợ. Vũ Linh Không, Lý Thanh Bình những người này cũng đều bị một kích này chấn nhiếp đến. Không thể không thừa nhận, Kim Mộ Vân xác thực vô cùng cường đại. Đồng thời, điều này cũng làm cho bọn hắn chờ mong. Lâm Ma Thần còn dám cầm nắm đấm cản một kích này sao? Thông Thiên Kiếm Tông trong mắt cường giả càng là toát ra phấn khởi, vẻ chờ mong. Cầu kiếp quy nhất, Khốn Long Thăng Thiên gần như đồng thời. Lâm Tầm thắt lưng sống lưng nhô lên. Tại hắn thân bốn, hiện ra một đạo lại một đạo thần thú hư ảnh. Có Tuyết Bạch Băng Ly ngẩng đầu, dữ tợn mà hung mãnh phù hí chàng uổng phí. Có Đạp Sơn Hà mà lên bệ ngạn. Có phun ra tiên vân thần vũ toan nghê. Có Nhai Tí, Tù Ngưu, Trào Phong, Bộ Lao, Bá Hạ chín tôn thần thú tỏa chấn Lâm Tầm thân hư không, hung uy khác nhau, đều là có thể xưng thao thiên, tản ra thần uy, làm nổi bật đến Lâm Tầm giống như một tôn tuyệt thế chân long. Một màn này quá mức siêu phàm, tựa như về tới thượng cổ thời đại, phát ra lệnh làm thiên địa biến sắc kinh khủng chi cảnh. Giữa sân mọi người hãi nhiên, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đây là công pháp gì? Càng như thế biến thái mà Yến Trảm Thu thì bỗng nhiên đứng dậy, trong con ngươi bắn ra vẻ giận dữ. Người này như thế nào nắm giữ kiếp long cửu biến? Với hắn mà nói, kiếp long cửu biến có quá mức ý nghĩa phi phàm, là tâm kết của hắn. Bành bành bành bành bành. Mà tại đồng thời, trên chiến trường, cả hai công kích đã là va chạm cùng một chỗ, sinh ra lay động thiên địa, chấn động bát hoang đáng sợ oanh minh. Có thể tinh tường trông thấy, kia tựa như hư hồng lô kiếm khí bị thế như trẻ tre nghiền nát, bạo tạc, yên diệt. Ánh sáng ấm ánh vũ bay tán loạn, hóa thành loạn lưu khuấy động tứ phương. Toàn bộ chiến trường đều tùy theo chấn động, cứng rắn mà cổ lão mặt đất nổi lên dày đặc quy tắc trật tự lực lượng, hóa giải loại này xung kích. Bên ngoài sân, một mực thần sắc đạm mạc Linh Phó giờ phút này cũng động dung. Hắn chính là quy tắc trật tự hóa thân, là bất tử thần sơn một tia ý chí, tự nhiên có thể tinh tường cảm nhận được này kích uy năng chỗ đáng sợ. Âm âm chín tôn thần thú hư ảnh hiện ra riêng phần mình hung uy, trong nháy mắt cũng đã đem hư hồng lô chiêu này cho bài trừ đi, hướng Kim Mộ Vân bao trùm mà xuống. Kim Mộ Vân dùng mình, sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể? Này tế, hắn đều có một loại bị khóa định giam cầm, đặt mình vào lồng giam gông xiềng bên trong khốn đốn cảm giác, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, lăn đi. Hắn gầm thét, kích phát trung tâm bên trong chơi liều, đem tự thân lực lượng toàn bộ vận chuyển lại. Phạm Vương kiếm trong nháy mắt một lần nữa bắn ra vô tận kiếm hỏa, oanh va chạm tại bộc phát. Bên ngoài sân mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhói nhói, lại không cách nào nhìn gần. Cùng này đồng thời, một cỗ vô cùng kinh khủng oanh minh thanh âm thuật lại tùy theo khuyết tán toàn trường. Phương này thiên địa đều rung động ầm ầm, không ngừng run rẩy. Linh Phó tay áo vung lên, đầy trời trật tự quy tắc lực lượng khuyết tán, một mực đem trung ương chiến trường phong cấm, để tránh dư ba khuyết tán, mọi người đụng phải hồ cá chi ương. Bởi vậy có thể thấy được, lần này va chạm uy năng cỡ nào biến thái. Một lúc sau, mọi người mới vẫn chưa hết sợ hãi nhìn về phía chiến trường. Chỉ gặp Lâm Tầm thân ảnh sừng sững nguyên địa bất động, mà ở đối diện hắn, Kim Mộ Vân đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Một kích này chẳng lẽ là cân sức ngang tài? Răng rắc, làm ý nghĩ này vừa hiện hiện trong lòng mọi người, liền nghe đến một trận tinh mịn xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong Kim Mộ Vân trong thân thể truyền ra. Tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra dị thường chói tai, phảng phất thân thể của hắn nội bộ ngay tại đụng phải xung kích cùng phá hư. Sau đó tại một đám hãi nhiên ánh mắt nhìn soi mói, Kim Mộ Vân toàn thân run lên bần bật, trong môi liên tục phun ra hơn 10 ngụm máu tươi. Mỗi lần ho ra một ngụm máu, hắn thân thể tự khẽ run rẩy, da thịt trong lỗ chân lông chảy xuống từng sợi huyết tương, nhiễm thấm quần áo. Hơn 10 khẩu huyết phun ra về sau, hắn đã hóa thành một cái huyết nhân, toàn thân đỏ thắm. Nhìn thấy mà giật mình trái lại Lâm Tầm, thần sắc như lúc ban đầu, không có chút rung động nào. Cái này chân núi, người quan chiến sắc mặt biến đổi bất định, một bộ như thấy ruột bộ dáng, thật bất khả tư nghị. Trước đó trong quyết đấu, Kim Mộ Vân quá cường đại, thi triển càng là danh chấn toàn bộ cổ hoang vực đại hư kiếm kinh áo nghĩa. Chỉ có như vậy, hắn lại gặp bị tổn thương nghiêm trọng. Vừa nghĩ tới Lâm Tầm vừa rồi thi triển pháp môn, kia cửu đầu thần thú thao thiên mà ra kinh khủng một màn, không ít tu đạo giả đều là khắp cả người phát lạnh. Đó là cái gì truyền thừa, như thế nào khủng bố như thế lời hại? Dạ Thần âm thầm gật đầu. Nếu nói trước đó hắn vẻn vẹn chỉ là đối Lâm Tầm thưởng thức, như vậy giờ phút này, nghiễm nhiên đã đem Lâm Tầm coi là nhất định phải coi trọng đối thủ. Tựa hồ là chân long nhất mạch truyền thừa. Chẳng lẽ gia hỏa này còn cùng chân long nhất mạch có cái gì nguồn gốc? Tiếu Thương Thiên vuốt cằm, lâm vào suy nghĩ. Hắn lại đem kiếp long cửu biến chân chính áo nghĩa đều tìm hiểu. Yến Trảm Thu trong con ngươi vẻ giận dữ càng thêm nồng đậm, cũng không còn trước đó chấn định cùng tự nhiên. Phảng phất như Lâm Tầm nắm giữ này bí pháp, để hắn căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ, tựa như không có khả năng. Chân núi, Thông Thiên Kiếm Tông cường giả đều là tức hổn hển, không thể nào tiếp thu được một màn này, sắc mặt lộ ra dị thường khó coi. Trước đó bọn hắn còn tại chờ mong Kim Mộ Vân phát uy đánh Lâm Tầm, ai có thể nghĩ cái này chiêu thứ hai trong quyết đấu, Kim Mộ Vân vẫn như cũ bị đánh lui, cũng bị trọng thương. 3-3-3-3-3-3, cái này đánh mặt thật là đủ đau. A Lỗ cái này miệng rồng pháo lại bắt đầu quần trào, thanh âm như lôi mịn, tức giận đến chân núi những cường giả kia nổi trận lôi đình, đều có muốn giết người xúc động. Triệu Cảnh Huyên oanh nhuận khóe môi câu lên một vòng hiểu ý ý cười, rõ ràng mắt sạng rỡ, mang theo một tia cùng có vinh yên kiêu ngạo. Có thể chợt nàng tựu đã nhận ra Yến Trảm Thu kia khiếp người vô cùng ánh mắt. Cách này khiến nàng một đôi đại mi bỗng nhiên nhíu lên. Ý thức được cái gì? Chợt, nàng chỉ lắc đầu, không muốn để ý tới. Kiếp long cửu biến, đến từ Tử Diệu Đế Quốc Tử Cấm Thành Linh Văn Sư Công xã bên trong, là năm đó Lục Tiên Sinh lưu lại. Vô luận là ai, cũng không thể đối Lâm Tầm nói cái gì. Không phải chỉ là, liền Triệu Cảnh Huyên cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm lại thật đem như vậy truyền thừa huyền bí cho nắm giữ lại đến trên chiến trường. Một đạo khàn khàn như cát sỏi ma sát thanh âm theo Kim Mộ Vân trong môi phun ra. Nương theo thanh âm, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nguyên bản đã tức giận con ngươi giờ phút này càng thêm hừng hực, giống như thiêu đốt một đôi tinh thần. Hắn toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt. Có thể giờ khắc này, mọi người tại đây đều là theo hắn trên thân cảm nhận được một cỗ tranh tranh bất khuất quyết tuyệt khí thí. Vô luận là địch hay bạn, đối mặt thời khắc này Kim Mộ Vân đều không đến không thừa nhận. Đây là một cái cực kỳ kiêu ngạo, cường đại, chói mắt tuyệt đỉnh thiên kiêu. Loại này chấp nhất mà kiên định khí phách, cho dù ai đều không thể không động dung. Nhưng đồng dạng, càng là như thế, mới càng tôn lên Lâm Tầm đáng sợ. Kim Mộ Vân đều đã như thế kinh thế tuyệt diễm, mà hắn lại có thể liên tục hai chiêu đem nó đánh tan. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất đáng sợ. Chỉ dựa vào này khí phách cùng ý chí, cái này Kim Mộ Vân có thể đưa thân trước bốn liệt kê, ngược lại là đương nhiên. Giờ khắc này, liền Tiếu Thương Thiên cùng Dạ Thần cũng đồng ý Kim Mộ Vân cường đại. Bất quá, cái này lại làm cho Kim Mộ Vân một chút cũng cao hứng không nổi. Hắn không cam lòng, càng không cách nào tiếp nhận. Ngươi rất không tệ, đáng tiếc, ngươi không phải Vân Khánh Bạch. Lâm Tầm cũng mở miệng, nói ra ngữ lại có vẻ có chút không hiểu thấu. Không ít tu đạo giả chấn động trong lòng, tựa như đoán được cái gì. Chẳng lẽ hắn chân chính nghĩ đánh bại đối thủ là Vân Khánh Bạch thật là cuồng vọng lâm ma thần. Điều này cũng làm cho Kim Mộ Vân sắc mặt âm trầm, càng thêm phẫn nộ. Toàn thân kiếm ý đều tựa như đang thiêu đốt. Con ngươi băng lãnh dọa người. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Lâm Tầm đã phát ra tiếng. Lần này ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một tố cô đọng như mũi nhọn, sắc bén như dao, hảo hắn như đại uyên khí thế, cũng là tại hắn trên thân ầm vang sông ra. Đảo loạn bát phương phong vân canh trắng muốt nhược hư huyến đoạn đao lướt đi. Thân đao đảo văn tối tăm, bốc hơi ra nghìn vạn đảo mỹ lệ mà rực rỡ màu xanh tinh huy. Toàn trường tiếng nghị luận, tất cả nhân thủ bên trong động tác, nơi này khắc đều là đứng im. Có thể tinh tường cảm nhận được, Lâm Tầm khí thế phảng phất cùng trời đụng vào nhau, cùng khí hợp, giống như hóa thân càn khôn ở giữa. Duy nhất chí tôn, góc nhìn xuống đương thế, chỉ là cái này một cỗ khí thế, đều làm ra đầu run lên. Mà đoạn đao, thì nơi này khắc vô thanh vô tức lơ lửng, không có phát ra một điểm thanh âm. Phảng phất tất cả lực lượng đều toàn bộ ngưng tụ tại một màn kia phong mang bên trên, làm cho một kích này bày biện ra một loại vật cực tất phản yên tính cảm giác. Này kích giống như lướt đi, uy lực của nó nên lớn bao nhiêu, lực lượng nên mạnh bao nhiêu. Thiên kiêu chiến kỷ 108 chương 1070 chém xuống một viên đầu lâu canh 4. Cảm nhận được Lâm Tầm cái này xúc thế một kích phát tán ra uy thế, người quan chiến bên trong cùng thế hệ thiên kiêu gần như đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, hãi nhiên thất sắc. Mà cường giả tiền bối cũng tâm thần chấn động, khó có thể chấn định. Đại xảo nhược cơ. Hừ. U. Y. E. T. Đại âm hy thanh cái này im ắng không có một tia thanh âm xúc thế một kích, còn chưa từng một phát, đã chấn động toàn trường. Mà tại Lâm Tầm đối diện Kim Mộ Vân cảm thụ muốn càng trực quan cùng mãnh liệt. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn đều có một loại trống rỗng cảm giác bất lực. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn tựu từ loại này khốn đốn bên trong thanh tỉnh, thần trí trở nên trước nay chưa từng có tỉnh táo. Một kích này tuyệt đối phải tiếp xuống. Kim Mộ Vân có một loại dự cảm, chỉ cần có thể ngăn trở một kích này, không chỉ là có thể để Lâm Tầm thua trận lần này quyết đấu, càng quan trọng hơn là lực lượng của hắn đem có thể lần nữa đột phá một tích tắc này. Kim Mộ Vân thần sắc trở nên dị thường chi trang túc cùng nghiêm túc, vứt bỏ nội tâm tham giận si, quên hết oán hận sợ thể nổi, nắm giữ đủ loại lực lượng cùng diệu pháp, các loại đại đạo áo nghĩa một cách tự nhiên vận chuyển tới cực hạn. Hắn tiến vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh, giống như thuế biến bình tĩnh như trước, yên lặng chờ hoa nở u vinh quy quy mơ. Gia hỏa này ngược lại là khó lường, lại để cho vào giờ phút này tiến hành đột phá một tích tắc này. Giữa sân không ít cường giả chú ý tới Kim Mộ Vân khí tức biến hóa, đều lộ ra kinh sợ. Càng như vậy, tựu càng có thể chứng minh cái này Kim Mộ Vân thiên phú là cỡ nào nghịch thiên. Cái này nhất giới thật sự là đã tuôn ra quá nhiều tuyệt thế yêu nghiệt, so với dĩ vãng muốn rực rỡ lóa mắt quá nhiều. Cái này Kim Mộ Vân như đặt tại giới trước, tuyệt đối có thể ổn đoạt đệ nhất, độc chiếm vị trí đầu. Một vị phong ngữ tộc lão nhân run giọng nói, hắn lần lượt ở đây tham dự nhiều khóa tiểu cử đầu bảng chi tranh, gặp nhiều thiên hạ kiêu tử, còn không có cái nào nhất giới có thể cùng trước mắt cái này nhất giới đánh đồng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm mắt đen bên trong cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó ánh mắt của hắn nổi liếm, một cỗ thiết cùng huyết ma thần ý chí tại lúc này giao hòa hội tụ, hóa thành bàng bạc vô lượng chiến ý. Trong hư không sớm đã giữ lực mà chờ đoạn đao, nơi này khắc lướt đi. Cũng liền tại đồng thời, Kim Mộ Vân cũng động, Phạm Vương kiếm đâm vào không khí, tỏa ra vô lượng quang, diễn hóa thành từng đạo hư vô thần linh hư ảnh, tỏa chấn hư bên trong, tựa như viễn cổ thần minh hiển hiện. Nhưng là đối mặt chém tới đoạn đao, Đây hết thầy đều là như là không có tác dụng, xoẹt chói tai tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Một kiếm này chi thế đều bị nghiền nát. Đoạn đao phong mang thẳng tắp hướng Kim Mộ Vân vào đầu chém xuống. Nguy cơ vạn phần, thế nhưng tại đồng thời, Kim Mộ Vân cảm nhận được thời cơ đột phá. Hắn tựa như dân cờ bạc, đem tự thân sở hữu lực lượng dành thời gian, dốc hết toàn lực ngăn cản. Xa xa nhìn lại, cả người hắn giống như hóa thành một đạo hết. Một đạo lăng lệ thông thiên kiếm quang, tất cả mọi người con mắt nhói nhói, linh hồn rung động, bị một màn này chấn động. Nhưng mà không đợi Kim Mộ Vân cái này một đạo thông thiên kiếm ánh sáng triệt để quật khởi, lại tại trên nửa đường bỗng nhiên ảm đạm. Sau đó bành bành bành sụp đổ, quang vũ bay tán loạn, giữa sân hỗn loạn tưng bừng. Một kích này rất không giống chiêu thứ hai như vậy kịch liệt, nhưng lại lộ ra dị thường trực tiếp, hung mãnh, chấn động lòng người. Thậm chí đại đa số người quan chiến đều không thấy rõ sở đoạn đao là như thế nào chém ra, cho nên cũng vô pháp biết được Kim Mộ Vân đến tột cùng phải chăng ngăn trở một kích này. Nguyên nhân chỉ có một chữ: nhanh. Không gì so sánh nổi nhanh. Làm ý thức kịp phản ứng lúc, chiến đấu đã kết thúc. Ba chiêu đã qua, kết quả như thế nào không lo được suy nghĩ, không lo được chấn kinh, cũng không lo được dư vị. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía trong sân Kim Mộ Vân. Bụi mù tràn ngập, quang vũ ngột tự tại phiêu tán rơi dùng, Kim Mộ Vân thân ảnh dần dần lộ ra ra. Lập tức chân núi những cái kia thông thiên kiếm tông truyền nhân bộc phát ra gieo hò: thắng Lâm Ma Thần, ba chiêu ước hẹn đã qua, còn không tranh thủ thời gian nhận thua sám hối rời lên thạch đầu thẻ chân của mình. Ngươi Lâm Ma Thần cũng có kim thiên cách, khác người quan chiến kinh ngạc. Lâm Ma Thần thật thua, mọi ánh mắt đều nhìn về khác một bên Lâm Tầm. Hữu hạnh tai vui họa, có cười lạnh cùng đắc ý, cũng có than thở cùng cảm khái. Kim Mộ Vân đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, chỉ là hắn ngẩng đầu động tác lại dị thường chậm chạp, phảng phất như cực kỳ gian nan cùng phí sức. Khi thấy nơi xa Lâm Tầm thân ảnh kia một cái chớp mắt, hắn trong con ngươi viết đầy không cam lòng, phẫn hận, nhưng cuối cùng đều là hóa thành ngơ ngẩn trống giống chi sắc, tựa như vứt bỏ linh hồn. Đột phá chỉ kém một tia, lại thất bại trong gang tấc. Ta thật hận. Kim Mộ Vân khóe môi nhúc nhích, thanh âm giống như theo trong lồng ngực gạt ra, suy yếu đến cực hạn, tựa như vẻn vẹn một câu tựu đã dùng hết hắn sở hữu khí lực. Cái này tình huống như thế nào? Không ít người nheo mắt. Chẳng lẽ Lâm Ma Thần không có thua âm? Nhưng vào lúc này, Kim Mộ Vân nguyên bản như kiếm bàn đứng thẳng thon gầy thân thể ầm vang ngã xuống đất, đầu lâu cũng theo đó lăn xuống trên mặt đất, tiên huyết phun trào. Bất thình lình một màn, để trong sân tiếng nghị luận im bặt mà dừng, lập tức trở nên tính mịt im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chết một chút nữ tu người thậm chí bị dọa đến nghẹn ngào gào lên, mặt mày thảm đạm. Cái này nguyên bản đang cuồng hỉ đắc ý thông thiên kiếm tông cường giả, vô luận già trẻ, giờ phút này đều có một loại bị người gõ muộn côn cảm giác, trước mắt biến thành màu đen. Cái này sao có thể? Bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Kim Mộ Vân chi cường đại, tại thông thiên kiếm tông bên trong người chỗ đều biết, bị coi là cái thứ hai Vân Khánh Bạc đến bồi dưỡng. Hạch tâm đệ tử bên trong, hắn một mực có một không hai quần hùng, độc chiếm đệ nhất có thể. Lại tại chiêu thứ ba bên trong dạng này bại lại thủ cấp đều bị người chém xuống, cái này quá nhìn thấy mà giật mình. Giữa sân tính mịch một mảnh, chỉ có tiếng gió đang vang vọng. Tiếu Thương Thiên cùng Dạ Thần đều là động dung, ánh mắt đang mở hí, thần mang phun trào. Lâm Tầm vừa rồi kia một chạm, làm bọn hắn cũng cảm nhận được uy hiếp, còn như Vũ Linh Không, Sở Bắc Hải, Lý Thanh Bình những này căm thù Lâm Tầm tiểu cự đầu, giờ phút này đều là một bộ như bị sét đánh, bị đả kích bộ dáng. Gia hỏa này sao có thể như vậy cường đại? Kim Mộ Vân có thể có được cạnh tranh bốn người đứng đầu tư cách, làm bọn hắn cũng đều không thể không phục. Có thể Kim Mộ Vân lại tại trong vòng 3 chiêu tựu bị triệt để chấn sát, một màn này không thể nghi ngờ quá có lực trùng kích. Làm bọn hắn đều ngẩn ở đây kia. Thần sắc sáng tối chập chờn. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ, tại cái này bất tử thần sơn bên trên, tại kia linh phó tự mình chứng kiến dưới, Kim Mộ Vân là không thể nào triệt để chết đi. Có thể cái này lại làm cho người vô pháp không kinh tâm. Nếu là phát sinh ở ngoài giới, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, ha ha ha. Cái này đánh mặt tiết tấu thật mẹ hắn thống khoái, nhìn một cái chân núi những cái kia bầy quả đen. Từng cái biểu lộ giống như chết cha mẹ đồng dạng. A Lỗ cuồng tiếu thanh âm lại vang lên. Phát huy đầy đủ ra một cái miệng rồng pháo uy năng. Tức giận đến chân núi những cái kia căm thù lâm tầm các đại đạo thống cường giả đều là như muốn ho ra máu. Sắp phát điên. A Lỗ nói đúng. Triệu Cảnh Huyên hiếm thấy rất tán đồng. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể tại trong bụng nói một chút. Nàng cũng không muốn phạm chúng nộ. Canh lâm tầm thu hồi đoạn đao, quay người rời đi chiến trường. Trên nửa đường, hắn mắt đen lơ đãng góc nhìn xuống. Lên núi cước quét mắt một vòng. Khóe môi nổi lên một vòng im ắng giọng mỉa mai đường cong. Mặc dù chưa từng mở miệng, có thể cái này lại giống như một cái tát hung hăng quất vào những cái kia từng cùng lâm tầm phát sinh qua tiết cường giả trên mặt. Làm cho bọn hắn nóng bỏng khó chịu. Đáng hận bọn hắn xấu hổ giận dữ mà tức giận. Trước đó, bọn hắn ai cũng không tin tưởng lâm tầm có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Kim Mộ Vân. Có thể sự thực là, lâm tầm không chỉ đánh bại đối phương, lại chém xuống đối phương thủ cấp. Cái này không thể nghi ngờ cùng mình đánh mình một bạt tai không có gì khác biệt. Hô trở về đỉnh núi đảo đàn về sau, lâm tầm cũng không nhịn được thở dài một ngụm chọc khí. Hai đầu lông mày nổi lên một vòng mỏi mệt. Dài rác tam gích. Nhìn như nhẹ nhõm. Kỳ thực, lại đem hắn thể lực tiêu hao hết hơn phân nửa. Làm cho hắn cũng có một loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Liền lâm tầm cũng không thể không thừa nhận. Kim Mộ Vân hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Lần này, hắn đều đã vận dụng nhai tí chi nộ cùng đấu chiến thánh pháp. Mới cuối cùng đem nó trấn áp. Nếu không phải như thế, trong vòng 3 chiêu, chú định rất khó chiến thắng. Xôn xao một mảnh mỹ lệ rực rỡ thần linh vũ từ trên trời giáng xuống. Đem lâm tầm tắm rửa trong đó. Cái kia tiêu hao thể lực cùng tâm thần. Tại mấy hơi thở chi gian tựu bị khôi phục lại. Quay về trạng thái đỉnh phong cùng này đồng thời. Một tòa khác đỉnh núi. Kim Mộ Vân cũng bị phục sinh tới. Tắm rửa thần linh vũ. Cũng là một lần nữa mạnh như rồng như hổ. Chỉ là, hắn hai đầu lông mày lại tràn ngập bên trên một vòng vung đi không được hung áp nham hiểm. Nhất là khi ánh mắt nhìn về phía lâm tầm lúc. Có cừu thì, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có ngơ ngẩn. Hiển nhiên, thương thế hắn mặc dù khép lại, nhưng tâm cảnh vẫn còn không có từ vừa rồi đả kích bên trong khôi phục lại. Dù sao, thứ này cũng ngang với tử vong một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, tao ngộ như thế đà kích, cho dù ai cũng không có khả năng tâm không lo lắng. Bết bát nhất chính là trận tỉ thí thứ 3. Đồng dạng nên hắn ra sân Kim Mộ Vân đối thủ là Tiếu Thương Thiên. Cái sau lúc này đã đi tới trong chiến trường, cao giọng mở miệng: Kim Mộ Vân, muốn hay không cho ngươi một chút thời gian vững chắc tâm thần? Không cần. Kim Mộ Vân thần sắc băng lãnh, hít sâu một hơi, vứt bỏ não hải tạp niệm, lách mình xông lên chiến trường. Trước đó, hắn liền là nơi này bị giết. Bây giờ mới không đủ một lát, tựu lại một lần đăng lâm kỳ thượng. Cái này khiến hắn tâm cảnh đều có chút chưa vững chắc dấu hiệu. Ngươi xác định? Tiếu Thương Thiên nhíu mày. Lúc này ngươi lòng có âm ảnh, giống như ma chướng. Một khi chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến chiến lực của ngươi phát huy. Chú định không thể nào là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, lệnh làm toàn trường đều than thở không thôi. Như vẹn vẹn bại, cũng là không quan trọng. Có thể Kim Mộ Vân lại bị chạm, bị tử vong xung kích, trong lòng còn có âm ảnh. trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng hóa giải. Bực này tình huống dưới, hoàn toàn chính xác làm người ta đáng lo. Mà Tiếu Thương Thiên kia lỗi lạc mà bằng phẳng phong độ, cũng làm cho lòng người gấp. Tối thiểu, hắn không có giống trước đó Lý Thanh Bình đối Lâm Tầm Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như vậy. Cũng đối Kim Mộ Vân Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta nói, không cần Kim Mộ Vân ánh mắt bên trong bắn ra hàn ý. Ngươi như thật tôn trọng ta, liền lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đến cùng ta quyết đấu. Nếu không, liền thiếu đi nói nhảm. Tiếu Thương Thiên không những không giận, ngược lại cười to. Tốt, tự hướng xông ngươi câu nói này, ta cam đoan sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này, chiến đấu bộc phát, cả hai một đao một kiếm, kịch liệt chinh chiến, triển khai chi đặc sắc, không thuộc về trước đó bất luận cái gì một trận quyết đấu. Nhìn xem chàng trong chính tử cùng Tiếu Thương Thiên quyết đấu Kim Mộ Vân, Lâm Tầm trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Dứt bỏ hắn nói chuyện hành động không nói, gia hỏa này cũng là ngông nơ, gơm, e, nơ, hơ, kiên cường, có không sờn lòng chi khí phách. Chỉ là đáng tiếc, hết lần này tới lần khác cùng Vân Khánh Bạch đồng xuất một môn phái thiên kiêu chiến kỷ 108 chương 1071 ngươi theo gọi. Ta tất đến canh năm bất quá. Thưởng thức thì thưởng thức. Như đối phương chấp mê bất ngộ, một vị muốn cùng chính mình là địch, về sau gặp nhau lúc, Lâm Tầm cũng sẽ không bởi vậy mà đối Kim Mộ Vân có chỗ nhân từ. Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ, một bên nhìn chăm chú phương xa trên chiến trường chiến đấu, một bên ghét trước đó kinh nghiệm chiến đấu. Chính như trước mọi người chỗ trông thấy như thế, theo tiểu cử đầu bảng bắt đầu, hắn vẫn có chỗ giữ lại, vô luận là leo núi, thủ sơn lúc trùng sát, vẫn là tại vòng thứ nhất, vòng thứ hai bên trong từng tràng quyết đấu, đều không từng để Lâm Tầm triệt để phát huy cực điểm lực lượng. Thanh Văn Tuyển không được, Cẩu Viêm Chân không được, Lý Thanh Bình cùng Tất Đông Liễu cũng đồng dạng không được. Có lẽ những này đều là đương thế nhất đẳng tuyệt đỉnh thiên kiêu, có thể đối Lâm Tầm mà nói cũng không có chân chính uy hiếp. Chỉ có vừa rồi tại cùng Kim Mộ Vân quyết đấu lúc, mới khiến cho hắn triệt để bộc phát. Không chỉ vận dụng nhai tí chi nộ, lại liền đấu chiến thánh pháp cũng vận dụng lên. Đồng thời, còn đem hám thiên cửu băng đảo, kiếp long cửu biến chân chính áo nghĩa triệt để phát huy. Cái này trước kia Lâm Tầm đều chưa từng thi triển qua. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là đoạn thời gian gần nhất hắn mới bằng vào nguyên thần chi linh, đem cái này hai bộ bí pháp tinh túy triệt để tìm hiểu ra tới. Giống như hám thiên cửu băng đảo, truyền thừa từ thông thiên bí cảnh, uy năng thâm bất khả chắc. Chín loại quyền thế áo nghĩa hội tụ vào một chỗ, liền có thể diễn dịch đưa ra trung cực uy năng hám thiên một quyền. Đương nhiên, bị giới hạn tự thân tu vi, hám thiên một quyền mặc dù đã cực kỳ cường đại, nhưng nếu là dùng tại chân chính vương giả trong tay, vẹn vẹn một quyền liền có thể dung chuyển tám phương thiên vũ, giết địch như xé tranh nhẹ nhõm. Còn như kiếp long cửu biến, thì là theo Tử Diệu Đế Quốc Linh Văn Sư Công xã bên trong cửu long bia cổ bên trên lính hội thu hoạch được. Này công truyền thừa, hóa thành một cái cổ pháp kỳ dị kiếp chữ, một mực lơ lửng tại Lâm Tầm thức hải bên trong. Lúc đến bây giờ, hắn đã tu luyện này công nhiều năm, nhưng cũng là gần nhất mới miễn cưỡng đem cửu biến chi huyền bí tất cả đều nắm giữ. Cũng là lúc này, Lâm Tầm lúc này mới phát hiện, đem cửu biến chi lực cùng một chỗ ngự dụng, có thể bộc phát ra vượt qua tưởng tượng uy năng. Hắn thậm chí hoài nghi, đây mới là kiếp long cửu biến chân chính huyền bí, dung hợp cửu biến sự ảo diệu, hội tụ ở chiến đấu chinh phạt bên trong. Loại kia uy thế, cường đại đến lệnh làm Lâm Tầm đều cảm thấy giật mình. Hám thiên một quyền áo nghĩa đã nhớ kỹ trong lòng, muốn tăng lên nó uy năng, chỉ có dựa vào tu vi cùng đại đạo lực lượng biến hóa. Mà kiếp long cửu biến chi uy, lại vẹn vẹn chỉ sơ bộ nắm giữ, cử ly triệt để dung hội quán thông còn có một đoạn cử ly. Muốn tăng lên nó uy năng, nhất định phải ở bên trên tốn hao càng nhiều thời gian. Lâm Tầm yên lặng suy nghĩ cùng kết. Đoạn đao lực lượng. Dung hợp thủy chi đạo đế. Nhai tí chi nổ. Đấu chiến thánh pháp gia trì về sau. Chỗ thi triển ra sinh diệt trảm không thể nghi ngờ lăng lệ đến cực hạn. Bất quá, cái này còn không phải chiêu này chi cực hạn. Lâm Tầm hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Không có ai biết. Hắn còn có một tấm chân chính vương bài không có sử dụng. Nếu không đến bị bất đắc dĩ tình trạng, hắn sẽ không bại lộ giữa sân. Kim Mộ Vân cùng Tiếu Thương Thiên ở giữa quyết đấu đã chuẩn bị kết thúc. Chính như mọi người lo lắng như vậy. Vừa kinh lịch một trận tử vong Kim Mộ Vân. Tâm cảnh bất ổn tệ nạn trong chiến đấu hiện hiện. Làm cho hắn tại không đủ 500 chiêu lúc. Tự bị Tiếu Thương Thiên vững vàng ngăn chặn. Làm chiến đấu đến 800 chiêu lúc, hắn đã không có lực phản kích, chỉ có thể bị động chống đỡ. Cuối cùng, hắn vẫn bại. Không có kỳ tích phát sinh. Bị Tiếu Thương Thiên một đao chấn động đến ho ra máu bay ngược. Rơi xuống trên mặt đất. Trong miệng ho ra máu. Mọi người đều than thở thua ở Lâm Tầm trong tay, không thể nghi ngờ cho Kim Mộ Vân tạo thành cực lớn đà kích. Nếu không phải như thế, hắn cho dù vô pháp thủ thắng cũng không thể lại bị bại nhanh như vậy. Chỉ là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhận thua về sau Kim Mộ Vân. Thân ảnh mặc dù chật vật. Khuôn mặt mặc dù yếu ớt. Nhưng hắn đôi mắt lại sáng rực mà kiên định. Lại triển lộ ra một cố kiên quyết. Không còn trước đó mất tinh thần. Không hổ là tuyệt đỉnh nhân vật đứng đầu. Trải qua trận này. Ngược lại làm cho hắn mượn nhờ một trận chiến này. Dần dần hóa giải đạo tâm bên trong âm ảnh ma chướng. Trải qua này ma luyện. Ẩm ẩm để hắn lại có một loại xe thối biến dấu hiệu. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại. Đã nhận ra Kim Mộ Vân trên người biến hóa rất nhỏ. Làm cho hắn cũng không thể không thừa nhận. Kim Mộ Vân có thể xếp vào trước bốn chi vị. Hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm. Không phải bình thường trên ý nghĩa tuyệt đỉnh nhân vật có thể so sánh. Bất quá. Đôi này Lâm Tầm không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù cho là để Kim Mộ Vân thối biến. Hắn cũng có lòng tin lần nữa trấn sát đối phương ngươi rất không tệ. Lần này ta chiếm không ít tiện nghi. Về sau có cơ hội sẽ có thể tái chiến một trận. Tiếu Thương Thiên dứt lời quay người rời đi. Kim Mộ Vân lặng im im ắng đồng dạng quay người rời đi. Thần sắc hắn càng gặp thong dong và bình tĩnh. Cũng không phải là tinh thần sa sút. Mà là một loại trải qua rèn luyện sau nổi liếm. Tốt Thông Thiên Kiếm Tông một vị nhân vật già cả gặp đây. Đôi mắt sáng lên. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Trải qua tử vong. Nếu có thể theo trong bóng tối đi ra. Mộ Vân hắn chú định hội sẽ sinh ra kinh người thuế biến. Cái này có lẽ liền là nhân họa đắc phúc lời này vừa nói ra. Lập tức dẫn tới không ít ánh mắt hâm mộ. Những cái kia Thông Thiên Kiếm Tông cường giả cũng vui vẻ ra mặt. Nhưng lại tại lúc này. Giữa sân lại vang lên A Lỗ kia thanh âm âm dương quái khí. Sở dĩ. Các ngươi có phải hay không hẳn là đối Lâm ma thần mang ơn. Nếu không có hắn tự mình chỉ điểm. Nào có Kim Mộ Vân thuế biến cơ hội lập tức. Những người này trên mặt trở nên kỳ trinh lệch vô cùng. Tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Hận không thể đi tìm A Lỗ liều mạng. Phụ cận cái khác đạo thống cường giả gặp đây. Cũng đau cả đầu. Cái này dã man nhân miệng. Đơn giản âm hiểm đến cực hạn chỉ là. Kim Mộ Vân hành động kế tiếp. Lại một lần vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Khi hắn nghe được A Lỗ lời nói. Nào nào. Sau đó đúng là xa xa nhìn về phía Lâm Tầm chỗ đỉnh núi. Nói. Vị kia đạo hữu nói không sai. Lần này. Ta cũng thực sự đến cảm tạ ngươi Lâm ma thần. Trải qua tử vong. Làm ta có dục hỏa trùng sinh. Thoát thai hoán cốt cơ hội. Toàn trường yên tĩnh cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cho dù là những cái kia Thông Thiên Kiếm Tông cường giả đều sắc mặt đột biến cảm thấy rất không minh bạch cùng phiền muộn. Bất quá, ta và ngươi ở giữa địch ý vô pháp cải biến đời này chú định cũng không có khả năng hóa giải. Kim Mộ Vân lời nói xoay chuyển. Thần sắc lãnh đạm. giống như đang nói một kiện không có quan hệ gì với mình sự tình. Cảm xúc không có chút nào ba động. Ngươi yên tâm, lời ta từng nói sẽ không cải biến. Lần này rời đi bất tử cấm địa về sau, có ngươi Lâm Ma Thần xuất hiện địa phương, ta tất tránh lui, càng xa càng tốt. Đây là ba chiêu đổ ước lúc hắn từng nói ra. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới Kim Mộ Vân lại sẽ như thế nghiêm túc tiếp nhận, đồng thời còn rất thản nhiên, cũng không phẫn nộ cùng vẻ mất mát. Thật sự là hắn thay đổi, Lâm Tầm có thể nhạy cảm phát giác được Kim Mộ Vân tâm cảnh, khí cơ một mực tại phát sinh cải biến, càng thêm nổi liếm, càng thêm thong dong, giống như một cái thiên truy bách luyện bảo kiếm, phong mang đã nổi liếm trong đó, ngược lại có một loại làm người ta suy nghĩ không thấu lắng đọng chi uy. Vậy liền không thể tốt hơn. Lâm Tầm gật đầu, nói thật, hắn thống hận chỉ là Vân Khánh Bạch, cùng một chỗ Vân Khánh Bạch những cái kia đồng lõa. Đối với Kim Mộ Vân, hắn ngược lại là không có cái gì sát tâm. Nhất là nhìn thấy đối phương như thế quang minh lỗi lạc chỗ tuân theo tin vũ, vinh, quy, quy, mơ, làm cho Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi càng thêm thưởng thức đối phương. Y theo hắn đoán chừng, đại thế tiến đến về sau, chỉ bằng Kim Mộ Vân cái này kinh người vô cùng thiên tư, tuyệt đối không có khả năng yên lặng. Chỉ là giờ phút này Thông Thiên Kiếm Tông mọi người cũng rất không cam lòng. Kim Mộ Vân tuân theo tin vũ, vinh, quy, quy, mơ, tương đương với về sau lại không còn đi trả thù Lâm Tầm dự định. Bọn hắn nhưng không cách nào làm đến bước này đối với Lâm Tầm. Bọn hắn thế nhưng là hận đến cắn răng. Cùng Vân Khánh Bạch có quan hệ, cũng cùng trước đó bị Lâm Tầm đánh bại Khổng Linh các loại chờ một đám Thông Thiên Kiếm Tông thiên kiêu có quan hệ. Trận thứ tư, Lâm Tầm đối kiếm ma dạ thần. Mặc kệ trước đó chiến đấu như thế nào chấn động, tối thiểu giờ khắc này, giữa sân tất cả nghị luận, tất cả động tác đều là đứng im. Ánh mắt không hẹn mà cùng khóa chặt trên chiến trường kiếm ma dạ thần. Đến nay chỉ cùng Tiếu Thương Thiên đánh một cách ngang tay, chưa từng bại một lần. Mà Lâm Ma Thần thì càng biến thái. Theo tiểu cử đầu bảng bắt đầu đến, mặc cho tình cảnh như thế nào hung hiểm, đều bị hắn biến nguy thành an. Là chân chính toàn thắng. Hai người này sắp đến gần giờ phút này triển khai quyết đấu, vô luận là ai, đều khó có khả năng không chú ý. Bao quát Lâm Tầm những cái kia cừu địch, càng là chăm chú nhìn chiến trường. Đương nhiên, trong lòng bọn họ nghĩ là kiếm ma dạ thần có thể thắng được trận chiến này, kết thúc Lâm Ma Thần bất bại thành tích, rốt cuộc có thể kiến thức đến Lâm Ma Thần gia hỏa này toàn bộ khả năng. Có nhân vật già cả cảm khái, những người khác đều là tràn đầy đồng cảm. Tại cùng Kim Mộ Vân quyết đấu trước đó, chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm lại một mực bảo lưu lại thực lực. Mà cho dù là cùng Kim Mộ Vân quyết đấu trận này, làm cho mọi người ý thức được Lâm Tầm cường đại, có thể từ đầu đến cuối vẹn vẹn ba chiêu thôi, chỉ có thể để bọn hắn nhận thức đến Lâm Tầm rất mạnh. Nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại đã cường đại đến mức nào, nhưng không có một cái rõ ràng đáp án. Xét đến cùng, đơn giản một câu, chinh chiến đến nay còn không từng có người đem Lâm Ma Thần bức bách đến hung hiểm trong tuyệt cảnh. Cho nên cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào, ai cũng không biết. Bây giờ kiếm ma dạ thần đăng tràng, hết thầy có lẽ liền có thể để lộ đáp án. Nói lại lần nữa, ta sẽ không lưu thủ. Dạ thần một bộ áo bào tím, ánh mắt phun trào vạn kiếm bắn ra dị tượng, giống như trong kiếm đế tôn, có góc nhìn xuống tứ hải chi uy thế. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tầm, thần sắc rất bình tĩnh, cũng rất chân thành. Ngươi như lưu thủ, bại sẽ rất nhanh. Lâm Tầm mỉm cười. Hắn sớm đã chờ mong cùng dạ thần quyết đấu. Chỉ có bực này nhân vật mới có thể triệt để kích phát nội tâm của hắn chiến ý. Cùng tựa như trong kiếm đế giả dạ thần so sánh, Lâm Tầm giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ bế nghệ phong thái, có vô pháp vô thiên, duy ta độc tôn ma thần khí khái. Hai loại khác biệt quá nhiều khí thế, cho bên ngoài sân mọi người mang tới cảm thụ cũng khác biệt. Nhưng đều có thể xác định là hai người này đều là rất đáng sợ, vậy liền để ta kiến thức kiến thức ngươi thủ đoạn đi. Dạ thần không còn nói nhảm, thon dài bàn tay trắng nõn một nắm. Canh một tiếng, tím ý liễm diễm, uốn cong nhưng có khí thế như chân long không về kiếm lướt đi. Kiếm ý trùng tiêu, chật ních càn khôn. Thiên địa ở giữa, kiếm ý huy hoàng chấn nhiếp quần luôn. Trong nháy mắt, dạ thần thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Mái tóc màu đen cuồng vũ, thế như đại nhật, hình một mình càn khôn. Gặp đây, Lâm Tầm mắt đen sáng lên, cũng không giấu riêng, nói: không ngại nói cho ngươi, ta còn có áp chủ bài không dùng, nếu ngươi có thể bước ta dùng ra, về sau uống rượu, ngươi theo gọi, ta tất đến. Ngôn từ bình thản, lại tự có ngạo tuyệt chi ý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 108 chương 1072 quyết đấu kiếm ma canh thứ nhất. Lâm Tầm lời này vừa ra, dạ thần đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười to, tiếng như kiếm ngân vang, khuấy động thiên địa. Tốt ngươi cách Lâm ma thần, ngươi nếu như thế nói, vậy ta cũng nói cho ngươi, nếu ngươi thật có thể đem ta đánh bại, về sau phàm là ngươi gặp nạn, chỉ cần một tiếng chào hỏi, ta dạ thần tất vì ngươi ra mặt. Hắn ngôn từ lộ ra kiêu ngạo. Nếu như kiếm bàn âm vang hữu lực, toàn trường yên tĩnh, ai cũng có thể nhìn ra, Lâm Tầm cùng dạ thần tuy đều không phục đối phương, nhưng lại cực kỳ coi trọng đối phương. Vô luận thắng bại, cả hai chú định cũng không có khả năng trở thành địch nhân. Cái này Lâm ma thần ngược lại là đi vận khí cứt chó, leo lên Tử Vi Sơn dạ thị tông tộc cành cây cao. Không ít người tâm mang gen Z, phần lớn là cửu thị Lâm Tầm thế lực, trèo cao nhánh dùng Lâm ma thần tư chất, chỉ cần thành vương, thế lực nào đủ tư cách để hắn leo lên. Các ngươi không khỏi quá xem thường người, cũng có người giúp cho phản bác. Giữa sân xôn xao thời khắc, Lâm Tầm nhíu mày nói: cái gì gọi là ta gặp nạn, ngươi là ta ra mặt, ngươi cái tên này chỗ nào đều tốt, liền là rất la thích cao nhân một đầu. Dạ thần lại là một trận cười to, nói: ngươi thật đúng là coi là có thể đánh bại ta, thử một lần liền biết. Lâm Tầm vừa dứt lời, bỗng nhiên hít sâu một hơi, thân khí tức càng thêm chỗ cường thịnh hừng hực, thân ảnh đều bị xanh lập lòe đạo quang bao phủ. Hừ, dạ thần tay áo vung lên, không khí cổ kiếm dâng lên. Trong chốc lát, kiếm ý hảo hãn, kinh động hư không, bắn ra một mảnh dày đặc kiếm khí màu tím, dùng đường đường chính chính chi thế, hướng Lâm Tầm trấn sát mà đi. Cái này tựa như một mảnh kiếm lâm, phân bố hư không, hàm ẩm đại đạo trận thế, không nhiều không ít, vừa 108 đạo kiếm khí. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều hiện lên đế đạo chi uy, âm vang điếc tai, tử quang lập lòe. Một tiếng âm vang, hư không sụp đổ, giống như viễn cổ thần ma bay lên không. Lâm Tầm thân hiện ra các loại dị tượng, hội tụ ở quyền thế bên trong, tại trong nháy mắt ném ra trăm ngàn trọng quyền sức lực, dung chuyển trời đất. Phanh phanh phanh, quyền kình phá không, tại đinh tai nhức ấp oanh minh bên trong, đứt đoạn một đạo đạo kiếm khí, cường thế đến kinh người, dường như so kiếm khí càng cô đọng cùng lăng lệ. Tốt, dạ thần phát ra thét dài, ngự kiếm vọt tới, kịch liệt triển khai chém giết. Hắn nhất kiếm chạm ra, như một mảnh giang sơn xã tắc lướt ngang mà tới, đạo quang oanh minh, muốn chấn sát Lâm Tầm. Mọi người trong thoáng chốc đều có loại cảm giác, đối mặt một kiếm này, tựu tựa như tại cùng một phương thế giới giang sơn xã tắc đối địch, cảm thấy vô cùng áp bách. Tử Vi Đế Kiếm Quyết đây là đem kiếm ý tu luyện tới xuất thần nhập hóa trình độ thể hiện, dẫn phát thiên địa đại thế. Sớm đã không câu nể tại cố hữu chiêu thức, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ kiếm đạo diệu đế. Lâm Tầm không sợ, tay phải nắm đấm, hướng về phía trước oanh kích. Cổ sơ, đơn giản, lại có phá vỡ càn khôn, phá diệt hư chi uy. vô tận đạo quang bắn ra, ầm cả hai chém giết, như đại nhật đụng nhau, quyền kiếm giao minh, lệnh làm thiên địa đều biến sắc, đạo âm rung động ầm ầm, làm cho giữa sân mọi người đều là một trận hãi nhiên. Lúc này mới vừa mới bắt đầu giao chiến, tự có bực này tuyệt thế chi uy hiển hiện, cho dù ai đều không thể không động dung. Chém giả thần tóc đen bay lên, ánh mắt như điện, một thanh không khí kiếm lôi cuốn thao thiên tử quang, bao phủ dưới, như đế tôn chinh phạt thế gian. Lâm Tầm thân như thiêu đốt tựa như, tinh khí thần như hỏa lô, làm hắn quyền kình càng thêm rực rỡ, diễn dịch ra hám thiên cửu băng đạo cũng càng đáng sợ. Nhai tí chi nổ, đấu chiến thánh pháp, thủy chi đạo đế các loại lực lượng ra trì dưới, làm cho hắn triệt để buông tay buông chân. Một tiếng ầm vang, tự phá vỡ giả thần trùng sát. Cứ như vậy, hai người bắt đầu đại chiến, ở chiến trường bên trên không ngừng xung kích, kiếm ý hừng hực, quyền kình minh mông, dị tượng xuất hiện, kịch liệt đến cực hạn. Canh canh canh, đây là kiếm ngân vang âm thanh, sục sôi như long ngầm, đinh tai nhức ấp. Giả thần kiếm, đúng như tử khí đông lai, có đế đạo chi thế. Mỗi một kích đều là khiến lòng run sợ, tê cả da đầu. Đáng sợ nhất là chiêu thức của hắn không câu nể tại phương thốn, du tẩu thái hư, gào thét kinh vĩ chi gian, rất có kiếm phong chỉ, liền vì ta cương đại khí phách. Lâm Tầm cũng không kém cỏi, mặc dù tay không tấc sắt, quyền kình lại phá thiên không, chấn đại địa, không gì không phá, không có gì bất phá, đồng dạng làm người ta trố mắt, khó có thể tưởng tượng. Chưa phát giác ở giữa, cả hai đã giao phong mấy trăm lần. Bên ngoài sân mọi người thấy hô hấp đều quên, tâm thần như phong lôi kích đãng, khó tự kiềm chế, thực sự vô pháp tưởng tượng. Diễn luôn cảnh tuyệt đỉnh bên trong, như thế nào thi triển ra như thế lực lượng, căn bản không ai hoài nghi. Nếu là nửa bước vương cảnh trộn rộn trong đó, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Ầm ầm, kinh thiên động địa trong đụng chạm, cả hai tất cả đều bay rớt ra ngoài. Dạ thần khóe môi ho ra một tia vết máu, thân ảnh khẽ run, đôi mắt lại là bộc phát sáng rực, dũng động lạnh lẽo mà khiếp người kiếm mang. Lâm Tầm nơi bả vai thêm ra một đạo vết kiếm, da chóc thịt bong, có huyết thủy chảy xuống. Chỉ là hắn tựa như không hề hay biết, khí tức giống như sôi trào dung nhâm, đảo loạn phong vân. Mọi người chấn kinh, cả hai lại đều bị thương, tựa như ai cũng chưa từng chiếm được tiện nghi. Lâm Tầm, lực lượng này có thể còn thiếu rất nhiều, không đủ lăng lệ sao? Vậy liền để ngươi lại cảm thụ một chút. Tại ngôn từ giao phong bên trong, một mảnh thần thú hư ảnh sát hiện lên, tỏa chấn Lâm Tầm bốn băng lị, toàn nghệ, bệ ngạn, bá hạ chín tôn thần thú hư ảnh, lắc đầu vấy đuôi, màn sáng hừng hực, sinh động như thật, ngạo khiếu càn khôn, làm nổi bật đến Lâm Tầm tựa như chân long lâm thế. Kiếp long cửu biến, giả thần đôi mắt nhíu lại, hắn được chứng kiến môn bí pháp này đáng sợ. Lúc này trong tay lắc một cái, canh một tiếng, tím lập lòe không khí kiếm đột nhiên chia ra làm chín. Chín chuôi kiếm, như tử, sắc đại nhật, lượn lờ giả thần thân thể bốn. Đại phóng vô lượng kiếm ý, tử vi cửu đấu kiếm, mọi người hô hấp đều cảm thấy kiềm chế. Trước mắt nhói nhói. Trước đó tại trận đầu cùng Tiếu Thương Thiên Quyết đấu lúc, giả thần tựu từng vận dụng bộ này bí pháp. Chín kiếm tề xuất phía dưới, cái kia uy lực đơn giản có thể làm ruột thần tránh lui. Oanh, chiến đấu lần nữa mở ra, càng phát ra kịch liệt. Phía trên chiến trường kia đều là thần thú gào thét, kiếm ngân vang như nước thủy triều oanh minh. Cả hai theo thiên thượng chém giết đến thiên thượng, lại quét ngang trong chiến trường. Xa xa nhìn lại, giống như thần ma kịch chiến, kinh thiên động địa. Giả thần tại bị thương, Lâm Tầm cũng tại bị thương, đồng thời theo thời gian chuyển rời, trên thân hai người thương thế càng ngày càng nhiều, tiên huyết đều đem quần áo thẩm thấu, nhưng lại cũng không chật vật. ngược lại cho người ta thiết huyết cảm giác. Phá tiếp cận hơn ngàn chiêu lúc, dạ thần phát ra hét lớn, giống như tiếng sấm. Chín chuôi linh kiếm lướt đi, như cẩu luân đại nhật ở chiến trường bên trong rơi xuống nổ tung. Cái này một cái chớp mắt, không ít cường giả đều phát ra tiếng kêu thảm. Tâm thần đụng phải ảnh hưởng, không chịu nổi loại này xung kích, trong miệng ho ra máu. Cho dù là cùng là tuyệt đỉnh tiểu cử đầu thiên kiêu đều hít vào khí lạnh, thần hồn rung động. Một tích tắc này, Lâm Tầm đồng dạng phát giác được cực độ hung hiểm, đem tự thân lực lượng thôi diễn đến cực hạn, cả người đều đang phát sáng. Ông tại hắn thân thể bốn kia chín tôn thần thú hư ảnh đột nhiên ở giữa lại hóa thành từng đảo hư ảnh kiếp chữ. Mỗi một cái kiếp chữ đều không giống nhau, tựa như đại biểu cho khác biệt thời đại cùng văn minh. Có như con run vặn vẹo, có thì là hình cây đinh ký hiệu, có tương tự cổ lão đồ đằng chín kiếp vừa mới xuất hiện. Trong lòng mọi người đều là bỗng nhiên một nắm chặt, tựa như tao ngộ thiên kiếp hàng lâm, tựa như đạo tâm, thần hồn, toàn thân trong ngoài đều là cảm thấy một loại khó nói lên lời kiềm chế. Còn tốt, cái này chín cái kiếp chữ cực kỳ mơ hồ cùng hư ảo, cũng không rõ ràng hiện ra. Nếu không, uy lực của nó tuyệt đối phải càng cường đại, dù vậy cũng có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Quanh chín chuôi tựa như đại nhật kiếm, chín cái thần bí khó lường kiếp chữ ở chiến trường bên trên va chạm. Kia một cái chớp mắt, liền linh phó đôi mắt cũng là ngưng tụ. Tay áo huy động, vô tận quy tắc trật tự lực lượng hiện lên, đem toàn bộ chiến trường bao trùm. Dù vậy, cái này kinh thế một lần quyết đấu, cũng làm cho phía trên chiến trường kia tựa như tận thế tai nạn hàng lâm. Rung động ầm ầm, mênh mông kiếm ý, thần huy tán loạn, dung chuyển mà hỗn loạn. Cái này cũng quá đáng sợ. Giữa sân, một đám người quan chiến thần sắc ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm. Cách cực xa, nhưng lại làm bọn hắn tâm thần cũng gặp xung kích. Như vậy quyết đấu, đặt tại ngoại giới đều có thể xưng khó gặp. Khoáng cổ thước kim, đủ để dẫn phát toàn bộ thiên hạ oanh động. Kiếp long chi lực hiển hóa, hắn không ngờ có thể làm được một bước này. Yến Trảm Thu luôn luôn rất tự phụ, nhưng lại tựa như đối Lâm Tầm nắm giữ kiếp long cửu biến pháp môn canh cánh trong lòng, vô pháp dễ dàng tha thứ. Lâm Tầm biểu hiện được càng mạnh, liền để hắn càng sinh khí, thần sắc cũng theo đó trở nên càng thêm đạm mạc cùng lãnh khốc. Đến tột cùng ngăn trở không có giống như Tiếu Thương Thiên, Kim Mộ Vân bọn hắn, giờ phút này đều chăm chú nhìn giữa sân. Nơi đó hỗn loạn cảnh tượng ngay tại biến mất, không bao lâu tự hiện ra Lâm Tầm cùng Dạ Thần thân ảnh. Chỉ là, giờ phút này hai người bộ dáng đều rất khốc liệt. Lâm Tầm sắc mặt tái nhợt, hai tay đẫm máu, trên người có rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, vẫn có tiên huyết chảy xuống. Dạ Thần cũng không tốt đến chỗ nào, hắn thân đẫm máu, thở phì phò, bề ngoài mặc dù không có nhiều thương thế, nhưng lại bị nội thương. Khi nhìn thấy một màn này, toàn trường yên tĩnh đều là lâm vào không hiểu chấn động. Lần này không ngờ không có phân ra thắng bại, nghĩ thắng ta vẫn như cũ chưa đủ. Dạ Thần hít thở sâu một hơi, ánh mắt hừng hực lập lòe, khí tức không thấy suy yếu, ngược lại so trước đó càng thêm lăng lệ, càng thêm kinh người. Ngươi như lại không thi triển ngươi chân chính áp chủ bài, nhất định bại. Theo nói chuyện, mọi người hãi nhiên phát hiện Dạ Thần thân thương thế đúng là tại dùng một loại tốc độ kinh người khép lại, mà khí tức của hắn cũng theo đó dần dần kéo lên. Lão thiên, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Một chút người quan chiến chấn động nghẹn ngào. Dạ Thần biểu hiện quả thực quá lóa mắt cùng biến thái. Ngươi nói sai, thời cơ vẫn chưa tới hỏa hầu. Lâm Tầm đồng dạng hít sâu một hơi, tế ra đoạn đao, nói tiếp xuống, ngươi nếu có thể ngăn trở một vòng này sát phạt, có lẽ mới có thể để cho ta vận dụng chân chính áp chủ bài. Ngươi thật đúng là đủ cuồng, so Tiếu Thương Thiên tên kia đều không thua bao nhiêu. Dạ Thần nhíu lông mày. Xa xa Tiếu Thương Thiên hừ lạnh, có chút bất mãn Dạ Thần lấy chính mình đối nghịch so. Bớt nói nhảm, đến chiến lần này, Lâm Tầm chủ động xuất kích. Đoạn đao vút không. Hắt vấy ra muốn vằn lộng lấy Quang Vũ. Tư ảo như tinh huy. Thấu phát tuyệt thế lăng lệ khí. Chiến đấu đến lúc này. Trong cơ thể hắn một bầu nhiệt huyết đều bị kích phát. Chiến ý như sôi như đốt. Mỗi một tấc da thịt đều bộc lộ ra đối với chiến đấu khát vọng. Đây là tham gia tiểu cử đầu bảng quyết đấu về sau, lần thứ nhất để Lâm Tầm như thế tận hứng tiến hành chinh phạt. Nguyên nhân rất đơn giản. Dạ thần là một cái cực kỳ xuất sắc cùng không tầm thường đối thủ cũng chỉ có cùng mạnh như vậy người quyết đấu. Mới có thể có được loại này chiến ý nếu như thiêu đốt sôi trào cảm giác xa xa nhìn lại. Lâm Tầm thân ảnh như hoành kích cửu thiên ma thần. Kia hừng hực hung hung chiến ý. Lệnh làm toàn trường người quan chiến cảm thấy kinh hãi. Thiên kiêu chiến kỷ 108 chương 1073 như vẽ giang sơn tinh yên phá đi thật kinh người chiến ý dù cho là tiếu thương thiên chi lưu. Trong lòng cũng là chấn động không thôi. Giờ phút này chi Lâm Tầm. Giống như đấu chiến ma thần. Vẹn vẹn chỉ là chiến ý. Giống như trùng tiêu chi lang yên. Đãng toái phong vân. Lay động tinh hà để cho người ta chỉ nhìn xa xa thân ảnh của hắn. Đều cảm thấy da đầu run lên. Tâm thần gặp ảnh hưởng. Không chút nào khoa trương địa thuyết. Lúc này liền là một chút tiểu cử đầu đi lên. Còn không có động thủ. Liền sẽ bị Lâm Tầm trên người chiến ý áp bách đến tâm thần hỗn loạn cách này một cỗ chiến ý. Chính là đấu chiến thánh pháp thế. Dung hợp nhai tí chi nộ áo nghĩa về sau. Làm cho bộ này truyền thừa tử quy khư phương thốn bên trên thần sơn vô thượng truyền thừa. Bắn ra khó có thể tưởng tượng thao thiên uy năng mà đấu chiến trung cực áo nghĩa. Tựu chất chứa trong đó. Đến hay lắm dạ thần cũng cảm nhận được áp bách có thể cái này ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Quanh trong tay hắn, không khí kiếm như tử sắc đại long, phá hư không mà lên đạo quang vô lượng. Bạch đoạn đao hàn mang lói lên, nổ bắn ra mà ra. Tịch không chạm. Trong nháy mắt thiên địa quy tịch hết thảy đứng im. Chỉ có một vòng mũi nhọn bảo lướt mà lên chém xuống một cái. Cái này nơi xa, Lý Thanh Bình, Cẩu Viêm Chân, Tất Đông Liễu bọn người đều là biến sắc. Bọn hắn trước đó từng cùng Lâm Tầm giao thủ. Cực tin tưởng cái này một chạm đáng sợ. Chỉ là cùng trước đó so sánh. Trước mắt cái này một chạm. Cũng không nghi ngờ khủng bố hơn quá nhiều Lý Thanh Bình bọn hắn dám xác định. Như lúc ấy Lâm Tầm thi triển ra như vậy công kích. Bọn hắn cho dù có thể ngăn cản. Cũng không chết cũng bị thương cũng là tại cái này một cái chớp mắt. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình cùng Lâm Tầm chinh lịch. Sinh lòng nồng đậm đánh bại cùng không cam lòng. Âm âm âm âm âm trong chiến trường. Lâm Tầm cùng dạ thần lại một lần kịch liệt chém giết thành một đoàn. So vừa rồi càng khốc liệt hơn. Cũng càng hung hiểm. Đao quang kiếm ảnh chi gian. Đều là vô tận tuyệt sát khí tức. Thấy người quan chiến từng cái dùng mình. Lâm Tầm chiến ý lại mạnh lên. Có thể dạ thần cũng tương tự đang mạnh lên. Làm cho cả hai chém giết thời điểm. Tuy đều dùng hết thủ đoạn. Nhưng nhất thời nhưng như cũ không thể phân ra thắng bại. Cả hai thương thế trên người càng ngày càng nặng. Nhưng tại chém giết lúc, lại càng thêm hung hãn cùng lăng lệ. Lần này, sẽ không phải lại là thế hòa có người run giọng. Vô luận là ai? Cho dù là những cái kia nhân vật già cả, đều căn bản là không có cách nhìn ra. Đến tột cùng ai chiếm cứ thượng phong? Cái này không thể nghi ngờ nói rõ. Cả hai chiến lực, nên ở vào đồng dạng trình độ, mới có thể cân sức ngang tài, thế lực ngang nhau. Không, không nghe thấy sao. Lâm ma thần nhưng còn có một tấm vương bài không có tác dụng. Ngươi cho rằng dạ thần không có vương bài tranh chấp âm thanh tại khác biệt khu vực vang lên. Nhưng rất nhanh tựu lâm vào yên lặng. Bởi vì so với tranh chấp, bọn hắn càng chú ý trận này quyết đấu. Không chịu bởi vì tranh chấp mà bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Oanh lại là một lần sau khi va chạm. Dạ thần thân ảnh trùng tiêu. Chín chuôi kiếm đột nhiên tại trong hư không một trận. Nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn thân cửu cung phương vị. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng đến cực hạn lăng lệ chi khí theo dạ thần trong thân thể âm vang khuyết tán mà ra. mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, giống như mây đen che đầy sắc trời. Có thể cái này vẻn vẹn ảo giác, nguyên nhân xuất hiện ở dạ thần trên thân. Giờ khắc này hắn đứng ngạo nghễ không trung. Thân ảnh bốc hơi kinh khủng lăng lệ kiếm ý. Một người uy thế. Liền để sắc trời cũng vì đó ảm đạm một kiếm này. Ta muốn phân ra thắng bại. Ngươi còn không có ý định vận dụng áp chủ bài dạ thần thanh âm ồ ồ. Khuấy động khắp nơi. Hắn rõ ràng đã bị thương cực kỳ coi trọng. Toàn thân nhuốm máu. Nhưng lúc này. Nhưng như cũ lộ ra như vậy cường đại. Tựa như không thể dung chuyển nguy nga cô sơn. Ta lo lắng ngươi không chịu nổi. Lâm Tầm hít sâu một hơi thanh âm có chút khàn khàn. Hắn đồng dạng bị thương rất nặng. Nhưng một đôi mắt đen sáng rực dị thường. Trong con mắt chiến ý thiêu đốt. Đủ để khiến dù thần rung động túc. Thật sự là đủ cuồng a dạ thần cười đắc. Ý trong con ngươi đắc hết là kiên quyết. Canh một thanh kiếm lướt đi thế như cửu thiên lạc ngân hà, ngân quang rực rỡ. Không đợi thở dốc. Canh một tiếng. Chuôi thứ hai kiếm tùy theo lướt đi. Thế như phong hỏa liệu nguyên. Xích hỏa trải ra như biển. Canh canh canh theo sát lấy. Một thanh lại một thanh kiếm lướt đi. Hoặc như thanh hồng đằng thâm lâm. Hoặc như đại nhật vọt bích hải. Hoặc lồng lộng như mãng sơn mỗi một kiếm. Đều là lạc ấm một cỗ đại đạo áo nghĩa. Mỗi một loại đại đạo áo nghĩa đều là hiển lộ rõ ràng khác biệt thần uy. Nơi này khắc liên tiếp lướt đi chiếu rọi thiên địa sơn hà. Giang sơn như vẽ. Kiếm cũng như vẽ cái này dung nạp chín loại đại đạo áo nghĩa một kiếm. Liền tên là như vẽ giang sơn giữa sân mọi người tâm thần đều đã bị chấn nhiếp. Căn bản là không có cách hình dung một kích này uy năng. Chín loại đại đạo lực lượng. Hóa vào kiếm ý. Diễn dịch như vẽ sang sơn đây tuyệt đối là đủ để kinh thiên địa khấp dược thần một kích đáng hận duy chỉ có Tiếu Thương Thiên sầm mặt lại. Hắn thấy. Trước đó nếu không phải Linh Phó bỏ dở hắn cùng dạ thần quyết đấu. Chính mình. Cũng tuyệt đối có thể chính diện lĩnh hội một kích này uy năng. Gia hỏa này quả nhiên biến thái. Lại nắm giữ chín loại đại đạo áo nghĩa liền Lâm Tầm đều bị chấn nhiếp. Vạn không nghĩ tới. Dạ thần đòn sát thủ lại sẽ như thế kinh thế. Dùng không đủ 30 tuổi tuổi tác diễn luôn cảnh tu vi, lại nắm giữ chín loại đại đạo lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực, chỉ sợ đều tìm không ra bao nhiêu cái có thể tới sánh vai người. Cho dù là Lâm Tầm tại đại đạo lính ngộ về số lượng cũng kém không ít. Bất quá số lượng là số lượng, không đủ để đại biểu chân chính uy năng. Mà muốn nhìn đối đại đạo lực lượng lĩnh hội trình độ bất quá dù vậy. Dạ thần này kích cũng đầy đủ kinh thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hết thảy động tính đều là tại trong nháy mắt đã phát sinh. Đối mặt một kích này, Lâm Tầm cũng không dám khinh thường. Thậm chí chỉ có thể toàn lực ứng phó đi liều oanh hắn thân dâng trào thanh huy. Diễn dịch ra chín cái hư ảo kiếp chữ. Phòng ngự thân. Cùng này đồng thời. Đấu chiến thánh pháp. Nhai tí chi nộ cũng đều bị hắn thôi diễn đến cực hạn. Mà đoạn đao. Thì tại lúc này bắn ra. Sinh diệt chạm cái này một chạm. Sinh sinh diệt diệt. Sát na mà hiện. Là Lâm Tầm trước mắt nắm giữ lớn nhất sát phạt. Sắc bén nhất một kích. Trước đó cùng Lý Thanh Bình quyết đấu lúc. Lâm Tầm còn có điều giữ lại. Lại bằng sinh diệt chảm đơn giản đem đối phương chém làm hai nửa. Mà giờ khắc này. Sinh diệt chảm uy năng đã là hoàn toàn khác biệt có thể ra hồ Lâm Tầm dự kiến. Không đợi sinh diệt chảm tới gần. Chín chuôi lượn lờ lấy khác biệt đại đạo áo nghĩa linh kiếm đột nhiên thu nạp. Hóa thành một tòa kiếm trận. Một mực ngăn trở đoạn đao. Phát ra chói tai ma sát tiếng va chạm. Thần huy bắn tung tóe. Có thể tinh tường trông thấy. Kiếm kia trận như cối xay. Lưu chuyển chín loại đại đạo áo nghĩa. Không ngừng ma diệt cùng hóa giải đoạn đao sát phạt chi lực. Phanh phanh phanh như lôi minh tựa như va chạm đang vang vọng. Đoạn đao tại vù vù. Không cách nào phá khai kiếm này trận. Ăn Lâm Tầm mắt đen co rụt lại. Lâm Tầm, như chạm đối ta vô dụng. Dạ Thần khóe môi mỉm cười, bế nghễ như đế tôn. Trước đó đang quan chiến lúc, hắn tự phát giác được sinh diệt chạm đáng sợ. Đồng thời, từ lâu nghĩ đến cách đối phó. Lúc này quả nhiên có hiệu quả. Khai không đợi Lâm Tầm phản ứng, Dạ Thần bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng. Một tiếng ầm vang, kiếm trận vận chuyển, chảy xuôi chói lọi mỹ lệ kiếm quang, mạnh mẽ đem đoạn đao đánh bay ra ngoài. Sau đó, hướng Lâm Tầm trấn áp mà xuống. Chín chuôi kiếm, chín loại khác biệt đại đạo áo nghĩa, nơi này khắc hội tụ là trận, tỏa ra thông thiên lớp mặt đất chi quang, bao phủ xuống. Loại kia một màn, khiến cho mọi người đều có một loại không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngồi chờ chết cảm giác tuyệt vọng. Ầm ầm, kiếm trận áp bách mà tới, nhanh mà tấn mãnh. Trước tiên cùng Lâm Tầm thân lơ lửng chín cái kiếp chữ đụng vào nhau, giữa hai bên bộc phát ánh sáng hừng hực, đem Lâm Tầm cả người đều bao phủ. Rất nhiều mắt người nhói nhói, thần hồn như gặp phải cắt, đều căn bản là không có cách thấy rõ ràng hư thực. Mà thế hệ trước cường giả cùng tuyệt đỉnh tiểu cử đầu thì đều tinh tường trông thấy. Tại kiếm trận trấn áp xuống, Lâm Tầm thân giáp chữ lực lượng ngay tại gặp kịch liệt mài mòn, sắp chống đỡ không nổi, đáng sợ như vẽ giang sơn. Này kích có thể đủ danh chấn thiên hạ. Tử Vi Sơn Dạ Thị tông tộc về sau nhất định thêm ra một vị quan lại, bây giờ hùng chủ rất nhiều lòng người tự khuấy động, khó có thể bình tĩnh. Trận này quyết đấu tiến hành đến tận đây lúc, đã có thời gian một chén trà, đã có vẻ hơi dài dằng dặc. Có thể mỗi một phút mỗi một giây đều là cho người ta kinh tâm động phách, thần hồn rung động túc ngạt thở cảm giác, quá mức kinh thế hãi tục. Bây giờ mắt thấy Dạ Thần liền sẽ trấn áp Lâm Ma Thần, thu hoạch được lần này thắng lợi, mọi người cũng đều không khỏi cảm khái không thôi. Chỉ là cảm khái vừa mới bắt đầu, tự im mặt mà dừng cái này một cái chớp mắt. Tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó cảm nhận được một cỗ tối tăm mà kinh khủng lực lượng lặng yên theo Lâm Tầm trên thân hiện lên, tựa như thái hư đại uyên, tựa như có thể nuốt không có thiên địa vạn vật. Ở đây là rốt cuộc xuất đồng sao? Từng đạo thần thức, từng chùm dọa người ánh mắt, đều là tại cùng một thời gian chăm chú chú ý. Bọn hắn biết rõ Lâm Tầm như muốn lật bàn, giờ phút này thi triển hẳn là hắn vương bài. Ầm ầm, Lâm Tầm khí tức triệt để thay đổi, tóc đen bay lên, thân như tuyên cổ đại uyên, phun trào vô tận tối tăm khiến người ta tim đập nhanh kinh khủng ba động. Vô số rậm rạp tinh thần lấp lóe, sau đó yên diệt tại hắn thân, phảng phất như tư tinh vũ, đều là chỉ có thể ở hắn bên người cúi đầu xưng thần. Bực này kinh khủng hiếm thấy dị tượng, để toàn trường tĩnh mịch, cảm nhận được một loại đại khủng bố. Diệt Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên mở ra, nguyên bản sẽ bị ma diệt chín cái kiếp chữ, đột nhiên gặp tựa như hóa thành chín cái vắt ngang sâu trong tinh không lỗ đen, lặng yên xoay tròn. Răng rắc trận trận sụp đổ tiếng vang triệt. Kia một tòa chín loại đại đạo áo nghĩa hội tụ mà thành kiếm trận bắt đầu sụp đổ, kiếm ý đứt gãy, quang vũ tán loạn. Sau đó uy lực của nó đều bị nuốt hết, không còn nói đến chậm chạp. Kỳ thực một loạt động tác đều là trong nháy mắt phát sinh, một mạch mà thành, nhanh đến mức cực hạn, làm người ta không kịp nhìn. Phúc nơi xa không trung, Dạ Thần thân thể nhoáng một cái, sắc mặt bỗng nhiên yếu ớt. Tại kiếm trận bị phá diệt một cái chớp mắt, làm hắn tự thân cũng đụng phải phản phệ, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu. Mắt thường liền có thể thấy rõ, Dạ Thần thân kia lăng lệ đến cực hạn khí tức, cũng là như rút đi thủy triều, rất nhanh liền trở nên suy yếu chi cực. Trước đó trong chém giết, hắn đã bị thương nghiêm trọng, bây giờ cuối cùng hết thảy lực lượng thi triển ra như vẽ giang sơn, lại bị ác liệt như vậy hóa giải, lập tức như tuyết càng thêm xương, làm hắn triệt để không kiên trì nổi. Phù phù, hắn thân ảnh lung la lung lay, cuối cùng vẫn không có chịu đựng, từ giữa không trung rơi xuống chiến trường. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ gắt gao ổn định thân ảnh, chưa từng ngã xuống đất. Thân thể giống như một cây thẳng tắp đại thương, thà gãy không cong. Toàn trường rung chuyển, bị rung động tính mịt một mảnh. Mà Lâm Tầm lúc này thì thu liếm thân khí tức. Đây, sợ, choáng. Lúc này mới phát hiện, rất nhiều đồng hài đọc sách thời điểm không thu gom. Làm ơn tất cất giữ thoáng cái A lão thiết bọn họ. Điểm kích thêm vào kho chuyện là được rồi. Đơn giản đi.